Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 401. Thế kỷ mới tốt hàng xóm. Vị này nhìn qua miễn cưỡng đạo hữu là đang nói đùa sao? Không nên chống cự, để hắn đánh một trận còn muốn chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Chỉ là một cái tứ phẩm tiên sinh cảnh giới gia hỏa, khẩu khí thật là lớn a. Khi hai người bọn họ là dễ mà bóp quả hồng mềm sao? Trung niên linh hoàng cùng hạc phát đồng nhan linh hoàng liếc nhau một cái, giáo huấn một cái tứ phẩm gia hỏa không bao lâu. Như vậy, trước lúc rời đi, liền cái này cuồng vọng gia hỏa chút giáo huấn đi. Ta tới đi thời gian không nhiều, ta hội trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Trung niên linh hoàng nói, đồng thời hắn tiến lên một bước, giữa ngón tay ngưng tụ linh lực. Lực công kích của hắn so với hạc phát đồng nhan linh hoàng phải cường đại hơn một chút. Lưu kiếm nhất gãi gãi cái ớt cảm thán nói. Thật sự phiền não, ta đã giảng vô cùng giản lược vô cùng rõ ràng a. Chuyện trên đời tổng là phiền toái như vậy. Một số rõ ràng chuyện rất đơn giản tình, lại luôn tiến hành rất phiền phức quá trình về sau mới có thể có đến kết quả. Mọi người chẳng lẽ cũng không biết. Tại tiến hành cái phiền toái này quá trình bên trong cần lãng phí đại lượng thể lực cùng tinh lực sao? Những tinh lực này, thể lực đều là rất quý giá, lãng phí hết lời nói chẳng lẽ không cảm thấy đáng xấu hổ nhục sao? Đặc biệt là thời gian, những thời giờ này dùng để ngủ một giấc, nhiều bổng. Chỉ là một cái tứ phẩm. Khẩu khí thật là lớn a. Trung niên linh hoàng trầm giọng nói. Đáng tiếc không thể sử dụng linh lực ba đồng qua cỡ lớn pháp thuật. Nhưng là giải quyết một mình ngươi nho nhỏ tứ phẩm, lão phu cũng không cần đến cái gì cường đại pháp thuật. Tứ phẩm cảnh giới, nha. Lưu kiếm nhất đầu tiên là sững sờ, sau đó vỗ tay một cái. Các ngươi đợi chút nữa. Quên đi theo thói quen lại ngụy trang cảnh giới của mình. Sau một khắc, từ trên thân lưu kiếm nhất có cường đại linh lực bộc phát ra. Trước mắt hai cái linh hoàng lập tức biến sắc. Đối phương cũng là ngũ phẩm linh hoàng. Mặc dù tại linh lực nồng hậu dày đặc trình độ thượng yếu nhược hai người bọn họ một số. Nhưng đối phương linh lực phẩm chất nhưng phải cao hơn rất nhiều. Cái này là đối phương kim đan phẩm chất muốn xa cao hơn nhiều bọn hắn nguyên nhân. Giả heo ăn thịt hổ. Như vậy hiện tại có thể làm cho ta hảo hảo đánh các ngươi một trận sao? Lưu kiếm nhất trong đời nói, hắn còn lấy điện thoại cầm tay ra, xong từ trong ngực lôi ra cái. Tự chụp thần khí. Trước cố định lại chụp ảnh góc độ. 3. Một chút cho mình cùng phía trước hai cái linh hoàng tới bức ảnh chung. Thu hồi tự chụp thần khí cùng điện thoại, lưu kiếm nhất lại nói. Yên tâm đi, ta ra tay sẽ không rất nặng cho ngươi, tối đa là nhóm chữa chút vết thương da thịt. Vài phút liền có thể khôi phục. Đánh xong sau chụp kiểu ảnh, ta tốt bàn giao. Sau đó các ngươi đi các ngươi cầu độc một, ta đi mặt ta dương quang đạo. Ngươi tốt, ta cũng tốt. Trung niên linh hoàng. Hạc phát đồng nhan linh hoàng. Trong hư không, linh điệp tôn giả. Vũ nhu tử cô nương có chút nháy mắt. Lưu kiếm nhất cái này miễn cưỡng bộ dáng. Để cho người ta nhìn lấy liền tức giận dâng lên, mặc dù lưu kiếm nhất kỳ thật chỉ là muốn trộm cái lười. Nhưng ngữ khí của hắn, thần thái, khiến người ta cảm thấy hắn chính là tại khinh bỉ. Khiêu khích hai cái kim đan linh hoàng. Cái kia hạc phát đồng nhan linh hoàng cố nén lửa giận trong lòng. Vị đạo hữu này, ta nghĩ biết ngươi tại sao phải khó xử chúng ta. Lưu kiếm nhất gãi gãi đầu. A, ta không có cùng các ngươi nói sao? Giải thích cũng rất phiền phức, bất quá ta vẫn là nói một câu đi. Trước đó, a, các ngươi không phải tỏa trấn hư kiếm phái, vì bọn họ chỗ dựa sao? Sau đó, các ngươi không phải hướng phía sở ra trận doanh đại phóng uy áp nha? Sau đó, a, rất khéo, tiểu sư muội của ta, sư phụ nữ nhi bảo bối liền sở ra làm khách. Các ngươi uy áp, dọa ta nhà tiểu sư muội. Lại sau đó, sư phụ ta rất tức giận. Cho nên, ta cần đánh các ngươi dừng lại, để lão nhân gia ông ta bớt giận. Ta đã giải thích nhiều như vậy, các ngươi liền ngoan ngoãn đánh cho ta dừng lại như thế nào. dù sao ta cũng rất lười, đánh người tuyệt đối sẽ không dùng nhiều một điểm khí lực. Nói, Lưu Kiếm Nhất xìu lên tay áo. Ta không cách dùng khí, liền dùng nắm đấm đánh. Trung niên Linh Hoàng. Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng. Gia hỏa này thật sự là không coi ai ra gì, cuồng vọng. Nhiều lời vô dụng, muốn đánh chúng ta liền lấy thực lực nói chuyện. Trung niên Linh Hoàng trầm giọng nói. Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng cũng không nói thêm lời. Tế ra một cái tiểu kỳ, dùng hành động nói chuyện. Lưu Kiếm Nhất, ta giải thích nhiều như vậy, liền không có một chút tác dụng. Nếu như vậy, ta còn muốn lãng phí phía trước như thế miệng lưới làm gì? Hai người này, chẳng lẽ không biết, nói chuyện cũng là rất lãng phí thể lực sự tình sao? Mà lại, nói chuyện không chỉ có lãng phí thể lực, còn muốn sóng phí nước bọt. Mỗi một giọt nước bọt đều là nhân thể quý giá trình độ A. Thế là, một trận đại chiến lại chỗ khó tránh khỏi. Lưu Kiếm Nhất Linh Hoàng tổ hai người. Trung niên Linh Hoàng dẫn đầu phát động công kích. Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng phụ trách phòng ngự. Giữa hai người một công một thủ thân mật vô gian, công thủ thay thế cũng như nước chảy mây trôi trôi chảy. Lưu Kiếm Nhất đánh chính là phòng thủ phản kích chiến thuật. Hắn chạm đang phi kiếm bên trên. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Phòng thủ giọt nước không lọt, thỉnh thoảng còn muốn phản kích một chiêu. Trong nháy mắt, song phương đã chiến hơn 300 chiêu. Song phương đều ăn ý không có sử dụng phạm vi lớn pháp thuật cùng lớn kỹ năng. Linh Hoàng tổ hai người là không muốn gây nên sóng lớn động, dù sao bọn hắn là tại chạy trốn quá trình bên trong. Lưu Kiếm Nhất là lười. Phạm vi lớn pháp thuật cùng lớn kỹ năng là rất tiêu hao năng lượng. Làm một cách tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa người. Có thể sử dụng một ngón tay làm được chuyện tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không dùng hai ngón tay đi làm. Bất chi bất giác, song phương lại chiến hơn 300 chiêu. Hai vị Linh Hoàng đánh lâu không xong. Lưu Kiếm Nhất cũng có chút nhíu mày, còn như vậy kéo đi xuống. Tựa hồ đối với hắn thể lực giá trị tiêu hao càng lớn a. Thế là, sau một khắc, thế cuộc đột biến. Địa hoàng biến. Lưu Kiếm Nhất quát khẽ tiếng vang lên. Sau đó, một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt Phượng Hoàng hư ảnh từ Lưu Kiếm Nhất sau lưng huyến hiện. Phượng Hoàng cánh lại là một đôi xinh đẹp cánh bướm. Theo điệp rực Phượng Hoàng hiện thân, hỏa diễm quang mang bao phủ cả vùng không gian. Ở mảnh này hỏa diễm không gian bên trong, hai vị Linh Hoàng giác quan đã mất đi tác dụng. Tinh thần lực kéo dài không đến một mét phạm vi. Ngũ giác tinh thần lực có thể cảm ứng được tất cả đều là Phượng Hoàng khí tức hỏa diễm. Hai vị Linh Hoàng phát ra trận trận kêu thảm. Sau đó, hai vị Linh Hoàng liền đã mất đi ý thức. Điệp rực Phượng Hoàng hư ảnh thu liếm, trong không khí chỉ còn lại một số mùi khét. Lưu Kiếm Nhất chập chập lưỡi. Đáng giận, tiêu hao ta hai ngày calori. Ta muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể bổ về bộ phận này năng lượng a? Cảm thán thôi. Lưu Kiếm Nhất đi vào hai vị bị nướng thành cháy đen Linh Hoàng bên người. Dùng linh lực nâng bọn hắn giảm xuống thân thể. Cầm xuống hai vị này Linh Hoàng quá trình. So Lưu Kiếm Nhất trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, cũng không phải là Lưu Kiếm Nhất thực lực có tăng lên. Mà là hai vị này Linh Hoàng trong quá trình chiến đấu có rất nhiều cố kỵ. Bó tay bó chân. Mười thành chiến lực nhiều nhất chỉ phát huy bảy thành. Lại thêm Lưu Kiếm Nhất đột nhiên bộc phát. Liền cầm xuống bọn hắn. Đi vào hai vị Linh Hoàng phía sau người. Lưu Kiếm Nhất duỗi ra nắm đấm. Đối hai vị Linh Hoàng không lưu tình chút nào quyền đấm cước đá. Đánh nhưng tò mò. Đem bọn hắn hai đánh mặt mũi bầm dập. Tiện nhân chính là kiểu tính. Nhất định phải tiêu hao năng lượng của ta. Lưu Kiếm Nhất nói hắn trên nắm tay khí lực lại lớn mấy phần. Đem hai cái Linh Hoàng triệt để đánh thành đầu heo, Lưu Kiếm Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cùng tự chụp thần khí điều chỉnh tốt góc độ. 3-3-3. Liên tiếp vỗ mười mấy tấm ảnh chụp, Lưu Kiếm Nhất hài lòng đem những hình này phát đến phần mềm trang bằng hữu trong vòng. Sau khi chụp hết ảnh xong, Lưu Kiếm Nhất thu hồi điện thoại, úp sấp phi kiếm của mình bên trên. chuẩn bị hướng Đoạn Tiên Đài vị trí bay trở về. Về phần hai cái linh hoàng, đã mất đi Lưu Kiếm Nhất linh lực nâng về sau, liền từ trên không trung rơi xuống. Oanh! Một tiếng ở phía dưới đỉnh núi nhỏ ném ra hai cái hố to. Trong hư không, Linh Điệp Tôn giả nhéo nhéo cái cằm. Điệp Hoàng biến đều đã trải qua tu luyện hoàn thành sao? Tiểu tử này trước đó không lâu còn tại cùng ta giảng đang tu luyện. Điệp ưng biến. Còn nói tiếp đó, phải dùng thời gian một năm bên trong cố gắng đi tu luyện. Điệp Hoàng biến. Nguyên lai, gia hỏa này là muốn dùng cách này thời gian một năm lười biếng sao? Không xong, tâm can lại bắt đầu đau. Hắn lúc trước đến cùng là mù thành bộ dáng gì, sẽ đem Lưu Kiếm Nhất thu tới khi chân truyền đại đệ tử a. Hướng mặt trời mọc, bất chi bất giác, mới một ngày đã bắt đầu nữa nha. Một ngày mới, bản thân đối Kiếm Nhất cũng phải tăng gấp bội nghiêm ngặt mới được. Một ngày mới bắt đầu Văn Châu thị, Bạch Kinh lộ, Tống Thư Hằng nhà thế kỷ mới tốt hàng xóm, Vân Vũ đạo nhân. Tại bế quan tu luyện vài ngày về sau, một lần nữa mang rất nhiều phong phú lễ vật đi Tống gia làm khách. Thuận tiện tìm hiểu Hạ Thư Hằng đồng học du lịch lúc nào mới có thể về nhà. Tiến vào Tống gia về sau, Vân Vũ đạo nhân nhận lấy Tống Mụ Mụ nhiệt tình tiếp đãi. Tiếp lấy, Vân Vũ đạo nhân rất nhanh từ Tống Mụ Mụ trong miệng đạt được một cái làm cho lòng người nát tin tức. Cái gì? Tống Thư Hằng bay đi du lịch máy bay mất liên lạc rồi. Tống Mụ Mụ còn tưởng rằng Vân Vũ đạo nhân đang lo lắng Thư Hằng an nguy, vội vàng giải thích nói. Đúng vậy a, mấy ngày nay ta thật sự là lo lắng hỏng. Bất quá chớ khẩn trương. Máy bay mặc dù mất liên lạc rồi, may mắn tất cả mọi người thuận lợi rơi xuống một vị hảo tâm đại phú hào trên đảo nhỏ. Không có gặp gỡ nguy hiểm tính mạng. Vân Vũ đạo nhân nặng nề thở dài, sau đó ôn nhu hỏi. Cái kia Thư Hằng hắn đến bao nhiêu thời gian mới có thể về nhà à? Thời gian cụ thể không chừng. Bất quá nghe nói vị kia đại phú hào tư nhân xa hoa du chuyển đã xuất phát. Gần đây bên trong hẳn là sẽ đem Thư Hằng bọn hắn mang về đi. Tống Mụ Mụ ha ha cười nói kể từ khi biết Tống Thư Hằng bình an về sau, nàng tâm tình liền rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thế kỷ mới tốt hàng xóm. Vân Vũ đạo trưởng đắng chát cười một tiếng. Thiên thọ a, hắn chỉ là muốn từ từ ngộ đạo thạch tu luyện một chút mà thôi a. Vì cái gì đều muốn làm cùng kịch truyền hình bên trong. Biến đổi bất ngờ. Tại khoảng cách Sở ra 100 dặm bên ngoài lòng đất, nơi này có một chỗ lòng đất rung động. Rung trong động có một người công mở huyết trì. Trong huyết trì, sóng cả mãnh liệt. Sau đó, có một đạo đã mất đi hai tay thân ảnh từ trong huyết trì chui ra. Chính là vị kia bị Linh Điệp Tôn giả cướp đi bức tranh. Tiên sinh! Ha ha, bộ dáng của ngươi rất chật vật đây. Có một đạo phiên phiên như ngọc thân ảnh hiện thân, dếu dếu nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 402. Giá ngoại bốt huyết ma đã đổi mới. Chương 402. Giá ngoại bốt huyết ma đã đổi mới. Tiên sinh. Từ trong huyết trì đứng lên, trong huyết trì huyết dịch chảy ngược tiến vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh. Hắn tại Sở ra trong mật thất bởi vì lấy máu về sau. Biến như thây khô thân thể. Lần nữa khôi phục sung mãn. Ngươi không phải đang trùng kích ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới à? Làm sao có thời gian xuất hiện ở ta nơi này? Tiên sinh trả lời trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Đang khi nói chuyện, từ huyết trì cách đó không xa có hai cái cùng. Tiên sinh đưa đến Sở gia tộc người hầu thân ảnh xuất hiện. Trong tay bọn họ các bưng lấy một cái cánh tay hình. Cùng một số máy móc công cụ. Đi vào. Tiên sinh trước mặt. Tiên sinh không nhúc nhích, hai cái người hầu dùng máy móc công cụ tại. Tiên sinh cánh tay vị trí hủy đi chứa vào, một lát sau. Hai đầu sinh động như thật cánh tay đã đựng tiên sinh trên thân. Tiên sinh thử nắm chặt lại quyền, một lần nữa thích ứng cái này hai đầu khôi lỗi cánh tay. Cái kia phiên phiên như ngọc thân ảnh một mực chờ tiên sinh hai tay khôi phục về sau, mới mỉm cười đáp. Ha ha, bản thể của ta đã bắt đầu bế quan, trùng kích ngũ phẩm cảnh giới. Bất quá, ta tấn thăng quá trình bên trong đã xảy ra một ít vấn đề. Trùng kích cảnh giới cần cái nào đó tiểu bảo vật. bị một vị thú vị tiểu hữu lấy đi. Cho nên, ta đang nghĩ ngợi muốn làm sao tại tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới trước. Từ vị kia tiểu hữu trong tay thu hồi ta bảo vật. Hoặc là tìm đến vật thay thế. Đang khi nói chuyện, thân ảnh từ trong bóng tối đi ra chính là Vô Cực Ma Tông công tử Hải. Hắn lúc này thân thể cũng không phải là thực thể, mà là tầng một cùng loại với ba hình chiếu tồn tại. Tại đảo này hình chiếu đằng sau, từ có một cái người hầu ăn mặc thân ảnh, giơ một khối tinh thạch, hình chiếu chính là từ nơi này trong bảo thạch thả ra. Chập chập, danh xưng hết thảy đều đang nắm giữ công tử Hải cũng sẽ có tính sai thời điểm sao? Tiên sinh giễu cợt nói. Đại đạo 50 thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Công tử Hải ha ha cười nói, cũng không thèm để ý vị này. Tiên sinh trào phúng. Tiên sinh lạnh hừ một tiếng. Giả thần giả dược. Ha ha, cho nên nói ngươi không hiểu trong đó niềm vui thú. Công tử Hải vui cười nói, tự mình tại cạnh huyết trì ngồi xuống. Ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi đến một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Tiên sinh nói, mặc dù chán ghét công tử Hải. Bất quá chán ghét về chán ghét, giao dịch về giao dịch, cái này là hai chuyện khác nhau. Ta phải dùng huyết thần tà đao trận. Cùng ngươi giao dịch công pháp của ngươi cùng thuộc tại huyết tu nhất hệ. Ta nghĩ nếu là ngươi có thể thành công ngưng tụ bản mệnh huyết thần đao. Đối với ngươi tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới, nhất định rất có ít lợi a. Công tử Hải vui tươi hớn hở cười nói. Tiên sinh. Hơi sững sờ, công tử Hải ra hỏa này vậy mà lại đem huyết thần tà đao trận giao ra. Đây không phải hắn tấn thăng ngũ phẩm căn bản sao? Công tử Hải tựa hồ nhìn ra. Tiên sinh. Trong mắt nghi hoặc, khẽ cười nói. Bản mệnh huyết thần đao đối với ta mà nói. Mặc dù là tấn thăng căn bản, nhưng chỉ là tạm thời căn bản mà thôi. Mà lại, môn công pháp này cũng không phải chúng ta Vô Cực Ma Tông công pháp. Chỉ cần có thích hợp giao dịch điều kiện, vì cái gì không thể giao dịch ra ngoài đâu. Tốt à, ngươi muốn cái gì? Tiên sinh hiển nhiên tâm động. Ta muốn một cái huyết hải ngọc. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ta nghĩ từ vị kia tiểu hữu trong tay đoạt lại huyết thần toàn. Cơ hội rất xa vời, ta cần một cái vật thay thế. Công tử Hải ha ha cười nói. Huyết hải ngọc, ha ha, khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ. Tiên sinh lạnh lùng nói. U, V, K, W, W, M. Nhưng là, giao dịch này hẳn là tại ngươi có thể tiếp nhận bên trong phạm vi mới đúng. Công tử Hải nhún vai. Kỳ thật đâu, chủ yếu là thời gian quá cấp bách. Bằng không mà nói, chính ta lại tiến hành một lần. Huyết thần tà đao trận. Liền có thể lại thu hoạch được càng đa số hơn lượng huyết thần toàn, thật sự là tốt tiếc nuối. Cho nên chân chính tới nói, ngươi đã kiếm được mới đúng. Một cái huyết hải ngọc đổi được có thể để ngươi thực lực đại trướng. Bản mệnh huyết thần đao, ngươi khí vận là muốn nghịch thiên a. Ha ha. Tiên sinh lạnh hừ một tiếng. Tốt a, ngươi nói đúng. Giao dịch này ta không có lý do cự tuyệt. Như thế nào tiến hành giao dịch? Lão quy tắc, ngươi phái cái khôi lỗi đem huyết hải ngọc tùy tiện mang đến chúng ta Vô Cực Ma Tông một cái chi nhánh đi. Sau đó, ta sẽ đem huyết thần tà đao trận giao cho ngươi. Công tử Hải thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Song phương không phải lần đầu tiên giao dịch. Có một số việc không cần nói tỉ mỉ. Được rồi, ta đã biết. Tiên sinh phất phất tay, ra hiệu công tử Hải rời đi. Như vậy, ta liền cáo từ trước. Công tử Hải thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng, hắn lại hiếu kỳ hỏi thăm. Kỳ thật, ta rất hiếu kỳ. Ngươi lần này trở tại trong tay ai rồi? Ta nhớ được, ngươi tại sở ra an bài rất lâu a. Mặc dù ngươi bố cục năng lực khó coi, bất quá ta đối ngươi. Trò lừa gạt. Năng lực vẫn là rất khẳng định. Lấy năng lực của ngươi tuyệt đối có thể đem đám người lừa gạt xoay quanh mới là. Lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải cái gì chuyện tốt, công tử Hải. Tiên sinh cắn răng nói. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ. Thừa dịp ta biến mất còn có chút thời gian. Không bằng cùng ta nói một chút tình hình lúc đó. Có lẽ ta có thể giúp ngươi điểm bận bịu. hôm nay ta tâm tình đặc biệt tốt đây. Công tử Hải cười nói. Tiên sinh trầm mặc một lát. Hừ một tiếng. Sau đó hắn đưa tay tại bầu ngực mình một điểm. Một vệt ánh sáng bình phong hiện ra. Hắn không thể không thừa nhận công tử Hải gia hỏa này tại một số phương diện muốn thắng hắn một bậc. Trên tấm hình biểu hiện chính là Sở gia trong mật thất tràng diện. Trang bị đến tận răng Vũ Nhu Tử, một mặt bình tĩnh Linh Điệp Tôn giả, màu đen váy ngắn. Sở cô nương cùng khởi động. Đầu chuyển tinh di trận. Tiên sinh. Trên tấm hình cái kia. Sở. Cô nương đột nhiên bá khí quất ra một thanh dài 3 thước 3 bảo đao, hướng phía đầu chuyển tinh di trận vọt tới. Nhìn đến đây lúc công tử Hải sắc mặt thoáng cứng ngắc lại một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm. Đao kia hẳn là nguyên. Nguyệt đao tông. Chấn bảo đao. Đao tên phách toái. Đao dài 3 thước 3. Từ lôi trì trọng kim chế tạo thành. Chí xương chí cương. Độ cứng viễn siêu cùng giai bảo đao. Có thể gọt tứ phẩm tu sĩ nhục thân. Nguyên bản chính là Nguyệt Đao Tông tông chủ, Phách Thiên Quân binh khí. Cuối cùng chuôi này binh khí, nên là rơi vào vị kia đạo hiệu. Thư Sơn áp lực đại. Người thanh niên trong tay. A, thật sự là ngoài ý muốn thú vị. Chuyện này, lại cùng cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Nhấc lên quan hệ sao? Trong lúc suy tư trên tấm hình chính là Linh Điệp Tôn giả tay không đâm vào. Đầu chuyển tinh di trận. Bên trong mạnh mẽ bắt lấy tiên sinh. Bức họa trong tay tràng diện. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Tiên sinh yên lặng quan bế màn hình hình chiếu. Nhìn về phía công tử Hải muốn nghe xem phân tích của hắn. Công tử Hải trầm mặc một lát nói. Tổng cộng 4 bức tranh ngươi dùng. Thiên thủ môn. Thủ pháp ẩn giấu 3 quyển bức tranh sao? Vị kia tiên sinh. Nhẹ gật đầu, hắn ngoại trừ huyết tu nhất hệ chủ tu công pháp bên ngoài. Thiên thủ môn. Trộm cắp chi thuật cũng đã lô hỏa thuần thanh. Thiên thủ môn, vốn là một cách không kém gì. Không đạo môn. Tiên giới đạo môn. Cùng vẫn như cũ phồn vinh không đạo môn khác biệt. Thiên thủ môn chẳng biết lúc nào thời gian dần trôi qua xuống dốc. Đến bây giờ thiên thủ môn truyền thừa đã tiếp cận dễ đức. Cho một mình ngươi lời khuyên đi, mau chóng đem cái này 3 bộ bức tranh xử lý một chút. Phục chế cũng tốt, nghiên cứu cũng được, mau chóng đem bên trong bí mật lấy ra. Sau đó, hoặc là đem cái này 3 quyển bức tranh hủy đi. Hoặc là liền đem này họa quyển ném rất xa, đừng để nó lại cùng chính ngươi dính líu quan hệ. Công tử Hải mỉm cười. Sau đó thân ảnh của hắn tiêu tán. Nói đến thế thôi. Vị tiên sinh kia nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt. Hắn lập tức minh ngộ tới công tử Hải lời nói bên trong ý tứ cái này 3 quyển bức tranh. Chỉ sợ là bị người động tay động chân. Sau đó vị kia đáng sợ tu sĩ. Muốn thuận 3 cái bức tranh tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn. Thảo, tiên sinh buồn bực nói. Một lát sau. Tiên sinh trên mặt lộ ra ngoan sắc. Hắn dùng bên trong cầm ra một phần báo chí. Nhìn chằm chằm phía trên một thiên đưa tin nội dung. Muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra ta, nằm mơ. Lúc đầu muốn tại cuối cùng lúc. Lại đem cái này đại gia hỏa dẫn đạo tới được. Đem nhím biển chiến sĩ cái kia lũ ngu ngốc cũng một mẻ hốt gọn. Lấy đi bọn chúng cùng hư kiếm phái để tử tinh huyết. Nhưng là hiện tại. Muốn sớm đem cái này đại gia hỏa dẫn đến lúc này. Báo chí là tu sĩ nhật báo. Trong đó báo cáo một thiên liên quan tới vũ trụ thiên ma. Tin tức vũ trụ thiên ma. Cũng có bị tu sĩ xưng là vực ngoại thiên ma. Dù sao không có người biết cái đồ chơi này là từ đâu xuất hiện. Cái đồ chơi này hãy cùng lưu tinh. Hàng năm chắc chắn sẽ có một số rơi tới địa cầu bên trên. Có chút thiên ma. Trực tiếp khi tiến vào tầng khí quyển lúc, liền bị đốt thành tro bụi. Còn có một số cường đại hoặc là vận khí tốt, hội thuận lợi đáp xuống đất cầu bên trên. Thiên ma là người bình thường không thấy được sinh vật, bọn chúng đối với người bình thường loại động vật cũng không có hứng thú. Bọn chúng sẽ tìm linh lực tu sĩ mạnh mẽ, yêu thú, vượt tu, thổ dân thần linh các loại mang năng lượng cường đại tồn tại. Sau đó tìm cơ hội săn giết. Thôn phệ, tăng cường thực lực của mình. Nghe tựa hồ rất đáng sợ bộ dáng. Bất quá, đối với các tu sĩ tới nói, thiên ma là rất tuyệt đồ vật. Mỗi cái thiên ma trên thân tổng là mang theo một số đủ loại bảo vật, những bảo vật này tựa hồ không thuộc về cái thế giới này. Bảo vật chủng loại cũng là đủ loại. Mỗi đánh nổ một đầu thiên ma tổng là có thể thu lấy được rất không tệ vật phẩm. Không sai, đối với các tu sĩ tới nói, thiên ma chính là không định giờ đổi mới giá ngoại bốt, ban thưởng phong phú, đáng giá thành đoàn đi soát. Vận khí tốt, nói không chừng liền có thể đạt được để cho mình được lợi cả đời bảo vật. Lần này bị tu sĩ Nhật báo đăng, thiên ma thuộc về huyết ma chủng loại. Dựa theo tu sĩ Nhật báo quan chắc, cái này huyết ma vũ lực giá trị đã đạt tới lục phẩm, thậm chí cao hơn cấp bậc. Đám thiên ma chỉ số trí lực hơi thấp, nhưng tương ứng, bọn chúng vậy ngay cả đại não đều là bắp thịt thân thể, có thể phát huy ra so cùng cảnh giới lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Tu sĩ Nhật báo đề nghị từ 2 tên trở lên lục phẩm chân quân dẫn đội, 20 người trở lên ngũ phẩm linh đan linh hoàng cấp bậc đội ngũ đi soát cái này huyết ma, để cái này huyết ma đáp xuống sở gia phụ cận, để nó thôn phệ sở gia tu sĩ, tiến hóa đến cường đại hơn trình độ. Đến lúc đó, có thể mượn cái này huyết ma, ngăn chặn cái kia cường đại sở ra ngoại viện. Sau đó, ta tìm cơ hội, từ cái kia sở, trong tay đoạt lại cuối cùng một bức tranh. Tiên sinh lẩm bẩm nói. Hắn có một cái trận pháp đặc biệt, bố trí đến sau, có thể đối huyết ma, sinh ra hấp dẫn cực lớn. Là cái rất tuyệt trận pháp đây. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 403. Luận đạo dị tượng, chương 403, luận đạo dị tượng, chỉ cần bố trí xuống trận pháp này, hạ xuống huyết ma, liền lại bởi vì trận pháp dụ hoạt cải biến hạ xuống quỹ tích. Cuối cùng có thể chính xác rơi xuống hắn địa điểm chỉ định nằm trong phạm vi ngàn mét. Đã muốn tìm hiểu nguồn gốc, vậy ta liền lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp đủ bức tranh, sau đó đưa nó tiêu hủy. Nhìn ngươi làm sao, Sở Dư. Tiên sinh nắm lấy tu sĩ Nhật báo. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu thông qua đặc thù phương thức liên hệ khôi lỗi của mình. Tại sở gia tộc phủ cận đột nhiên có 3 cái cùng người hầu thân ảnh lặng lẽ hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn thân mang người bình thường phục sức, bất quá ánh mắt đờ đẫn. Lúc hành tẩu, thân thể của bọn hắn như là chứa đầy nước khí cầu, có chút lung lay. Tại tiên sinh không chế từ xa dưới, 3 cái người hầu tìm cái ẩn nấp địa điểm trên mặt đất khắc họa một cái trận pháp. Trận pháp khắc họa sau khi kết thúc, 3 cái người hầu dứt khoát cắt cổ họng của mình. Máu tươi dâng trào, rất nhanh lấp kín trận pháp đồ án. Cỡ nhỏ trận pháp bị kích hoạt lên. Trận pháp bắt đầu tàn mát ra chỉ có huyết ma có thể cảm ứng được dụ hoạt hương vị. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ huyết ma xuất hiện. Bố trí xong hết thảy về sau, tiên sinh dần dần khôi phục tỉnh táo, lẩm bẩm nói. Cuối cùng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta còn phải chuẩn bị kỹ càng phương pháp thoát thân mới được. Một cách ưu tú lừa đảo, nhất định phải cho mình lưu lại đủ nhiều đường lui. Đoạn tiên đài trước, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối lúc này đang mở giao lưu hội. Dù sao đã bị Bạch Tôn giả duy nhất một lần phi kiếm đưa tới, vậy liền thừa cơ hảo hảo tâm sự. Trong đám đạo hữu nhiều người như vậy, tề tụ một đường cơ hội cũng không nhiều. Thế là các tiền bối làm thành một đoàn, bắt đầu giao lưu từ bản thân gần nhất tu luyện tâm đắc kinh nghiệm. Về mặt tu luyện có hoang mang, cũng đúng lúc thừa cơ hướng các vị tiền bối đưa ra. Đặc biệt có Bạch tiền bối vị này tôn giả tỏa chấn, có nhiều vấn đề đều có thể đạt được giải đáp. Mặc dù bây giờ mạng lưới phát đạt, cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể nhẹ nhõm giao lưu. Nhưng là trên việc tu luyện có chút vấn đề, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Còn có chút vấn đề, dăm 3 câu giải thích không rõ, còn không bằng để các tiền bối tại chỗ cho bọn hắn biểu thị một phen. Thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Bạch tôn giả lúc này ngay tại kỹ càng cho các đạo hữu giảng giải một số trên việc tu luyện chỗ nghi nan. Hắn giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, là Bắc Hà tán nhân mấy vị đem phải đối mặt đột phá quần thành viên. Chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, tuyệt không thể tả. Tấn cấp nắm chắc lại sâu hơn một số. Khi Tống Thư Hằng đuổi tới đoạn tiên đài vị trí lúc, liền thấy được một cái trợn mắt hốc mồm hình ảnh. Quần các tiền bối đỉnh đầu, linh khí ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy trình độ, hóa thành đóa đóa tường mây. Lại có linh khí tản ra hóa thành sương mù tưới nhuần vạn vật. Các tiền bối dưới chân có cỏ non phát ra chồi non, trong thời gian cực ngắn trưởng thành là một mảnh thúy bãi cỏ xanh. Lại có hoa tươi trong thời gian cực ngắn diễn dịch. Hoa nở, hoa rơi. Quá trình. Còn có hoa sen tinh khiết hiện hiện quay chung quanh tại trung tiền bối không ngừng nở rộ. Sau đó Tống Thư Hằng nhìn thấy Sở ra. Sở. Còn có mấy vị Sở gia đệ tử, tựa hồ cũng lâm vào trạng thái hôn mê, lặng lặng nằm ở một bên ngủ ngon ngọt. Đây là có chuyện gì? Lại tới gần một chút khoảng cách lúc, Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy bên tai truyền đến vô số âm thanh kỳ quái. Thanh âm kia trang nghiêm, thần thánh, cũng không phải là các tiền bối trong miệng phát ra, mà là thiên địa, tại vô hình cùng chúng các tiền bối trao đổi nội dung sinh ra cộng minh. Lúc này Tống Thư Hằng trên người, ngộ đạo thạch khẽ chấn động, đầu óc hắn tựa hồ lập tức thanh lương. Những này thanh âm kỳ quái truyền vào đến Thư Hằng trong tai. Hắn vẫn như cũ nghe không hiểu, nghe không rõ. Nhưng là Tống Thư Hằng dĩ vãng trong tu luyện có một ít không lưu loát địa phương đột nhiên bắt đầu biến minh ngộ. Vẹn vẹn chỉ là các tiền bối giao lưu sinh ra dị tượng, liền để hắn thu hoạch rất nhiều. Cũng may mắn Tống Thư Hằng trên người mang theo ngộ đạo thạch. Bằng không mà nói, coi như để hắn nghe thiên địa tổng minh thanh âm, Tống Thư Hằng cũng nhất định không thu hoạch được gì. Các tiền bối đều thật là lợi hại. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, sau đó hướng tiền bối nhóm tới gần. Nhưng là, khi Thư Hằng tới gần 5-6 bước lúc, đột nhiên cảm giác một loại vô cùng áp lực nặng nề rơi ở trên người hắn. Cái kia áp lực đáng sợ đến cực điểm so với Ngư Kiều Kiều lúc ấy vọt cái kia Long Môn. Thời điểm áp lực còn trầm trọng hơn. Tống Thư Hằng kém một chút liền bị ép nằm xuống. Tu sĩ mạnh mẽ luận đạo đồng thời sẽ hình thành thiên địa dị tượng. Thực lực yếu tu sĩ căn bản là không có cách tới gần, cưỡng ép tới gần liền lại nhận trùng kích. Thậm chí nếu như cảnh giới không đủ, nghe trao đổi nội dung sẽ còn để đạo tâm bị hao tổn. Cho nên, trong đám tiền bối mới có thể để Sở ra đệ tử tiến vào trạng thái hôn mê. Tránh cho những này Sở ra đệ tử bị liên lụy. Tống Thư Hằng mới tiếp xúc tu sĩ không bao lâu, nào hiểu những này. Cũng may, bởi vì cảm giác được có người tiếp cận. Bạch Tôn giả dừng lại giảng giải. Xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hằng phương hướng. Nhìn thấy Tống Thư Hằng trở về sau, Bạch Tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng đối Tống Thư Hằng vẫy tay. Lập tức Tống Thư Hằng cảm giác trên người chợt nhẹ, tất cả áp lực đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhẹ nhàng thở ra chạy chậm đến Bạch Tôn giả bên người, tại Tôn giả ngồi xuống bên người. Trong đám các tiền bối mỉm cười nhìn Tống Thư Hằng một chút, theo sau tiếp tục bắt đầu thảo luận. Bọn hắn thảo luận nội dung quá mức cao thâm, thực sự không phải bây giờ Tống Thư Hằng có thể nghe hiểu. Tống Thư Hằng thử nghe một đoạn, chỉ cảm thấy như là ngắm hoa trong màn sương. Nghe đầu óc đều chóng mặt, đơn giản muốn nổ. Đành phải làm a. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lấy ra ngộ đạo thạch, sau đó cứ như vậy ngồi ở Bạch Tôn giả bên cạnh ngẩn người ra. Ngộ đạo thạch mò ra đặt ở trong lòng bàn tay lúc, so đặt ở trong túi áo càng có hiệu quả. Bởi vì bên cạnh đều là Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, Tống Thư Hằng mới dám đem ngộ đạo thạch móc ra. Ngộ đạo thạch đem chung quanh các tiền bối thảo luận lúc đưa tới một số đại đạo cộng minh ở giữa, hóa thành một đủ loại kỳ quái lính ngộ, rót vào đến Tống Thư Hằng trong đầu. Hắn cứ như vậy phát ra ngốc, trong đầu lại là từng cái linh quang như sấm mùa xuân nổ vang. Đồng dạng, chung quanh các tiền bối đang thảo luận thời điểm, cũng cảm giác lính ngộ của mình năng lực tăng lên một cái cầu thang. Cả người đơn giản ý như suối tuôn, cản cũng đỡ không nổi. Đủ loại linh cảm liên tục không ngừng hiện ra đến, nói chuyện vả miệng đều trôi chảy rất nhiều. Kỳ quái, hôm nay làm sao cảm giác trạng thái của mình đặc biệt tốt. Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên nói một câu. Không chỉ có là Tam Lãng, cái khác tiền bối đồng dạng chậm rãi lên tiếng phụ họa. Gặp quần đảo hữu đang nghi ngờ, Bạch Tôn Giả mỉm cười, chỉ đang ngẩn người bên trong Tống Thư Hàng. Trúc tiền bối nhìn về phía Tống Thư Hàng, sau đó lại nhìn phía trong tay hắn khối kia bề ngoài xấu xí, còn mọc ra một đoạn tiểu non hành tảng đá. Cái này hòn đá nhỏ nhìn qua rất bình thường a, có cái gì đặc thù lai lịch sao? Đột nhiên, Bắc Hà Tán Nhân nhíu mày, nếm thử hỏi. Ngộ Đạo Thạch U, V, K, Qu, Qu, M. Bạch Tôn Giả gật đầu cười. Cổ Hà Quan Chân Quân. Ngộ Đạo Thạch. Khó trách, ta nói thế nào hôm nay trạng thái đặc biệt tốt. A, đợi chút nữa, Ngộ Đạo Thạch là Thư Hàng tiểu hữu. Bạch Tôn Giả lần nữa nhẹ gật đầu. Hoàng Sơn Chân Quân. Bắc Hà Tán Nhân. Cuồng Đao Tam Lãng. Chúng tiền bối. Vốn cho là trước đó thảo luận cho Tống Thư Hàng tiểu hữu hồng bao vấn đề lúc Thư Hàng tại nhất phẩm cảnh giới. Thu hoạch đã để người rất bó tay rồi. Không nghĩ tới trong tay hắn lại có Ngộ Đạo Thạch loại vật này. Ngộ Đạo Thạch tại tu sĩ giới thế nhưng là một mực có tiểu hắc danh xưng đồ vật a. Mặc dù theo tu sĩ đẳng cấp tăng lên, Ngộ Đạo Thạch hiệu quả hội càng ngày càng yếu. Nhưng là tỉ như vào hôm nay dạng này số lượng đông đảo đạo hữu cùng một chỗ đàm đạo trao đổi thời điểm, Ngộ Đạo Thạch mang tới cho dù là một tơ một hào ngộ tính năng lực cũng có thể làm cho cao giai tiền bối thu ít lợi nhiều. Có đôi khi luận đạo thời điểm kém chính là như thế một tia minh ngộ, dùng để xuyên phá tầng cuối cùng giấy đây. Thư Hàng tiểu hữu thật sự là phúc duyên thâm hậu a. Hoàng Sơn Chân Quân nửa ngày liền gạt ra một câu nói như vậy. Hoặc là nói tấn thăng tôn giả cảnh giới về sau, Bạch tiền bối khí vận năng lực từ nguyên bản nghịch thiên trình độ đã trưởng thành là áp thiên trình độ sao? Cả hai khác nhau chính là đáng giận, ta chính là muốn nghịch thiên a. Cùng chập chập, hôm nay ta để cho ta lại đem trời đặt ở lòng bàn tay chơi đùa. Khác nhau. Biết Tống Thư Hàng tiểu hữu có Ngộ Đạo Thạch thứ này sau, về sau Tống Thư Hàng nhà chỉ sợ muốn có không ít khách nhân tới cửa. Trong đám đạo hữu như có cần lúc, liền muốn thượng Tống Thư Hàng nhà làm khách một chút thời gian. Thậm chí nếu như Tống Thư Hàng tiểu hữu nguyện ý cách chút thời gian thu Ngộ Đạo Thạch, cũng có thể làm cho hắn có ổn định ít lợi. Tài vật hồng nhân mắt Thư Hàng có Ngộ Đạo Thạch. Sự tình trong đám đạo hữu biết liền tốt, cắt thông truyền bá ra ngoài. Bắc Hà Tán Nhân nhắc nhở, làm một cái tán nhân, hắn biết rõ. Bảo vật, thứ này tức là phúc duyên, cũng có thể là hóa thân thành tai nạn chi nguyên. Trong đám đạo hữu đều là hiểu rõ người. Nhưng nếu như truyền bá ra ngoài lời nói, một truyền hai, hai truyền ba, khó đảm bảo cuối cùng truyền đến một số lòng mang ác ý người trong tai. Cái này hiển nhiên tất cả mọi người là người từng trải, điểm ấy tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Cũng may mắn là Cửu Châu Nhất Hào Quần. Loại này đặc thù bầy tu sĩ tổ. Ta câu nói này không chỉ có là đối mọi người nói, càng là đối với Thư Hàng tiểu hữu ngươi nói. Bắc Hà Tán Nhân đối Tống Thư Hàng nói. Ngộ Đạo Thạch loại vật này cực kỳ quý giá, vượt qua ngươi đoán trước. Cho nên tùy tiện không thể tùy tiện lộ ra tại người trước, miễn cho có người sinh lòng ý đồ xấu. Tạ tạ Bắc Hà tiền bối quan tâm, liên quan tới điểm ấy, ta hiểu được. Tống Thư Hàng chân thành nói. Chính là bởi vì bên cạnh đều là Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tiền bối, sở ra đệ tử cũng sa vào đến trạng thái hôn mê, hắn mới có thể đem Ngộ Đạo Thạch lấy ra. Phải biết thông nương lúc ấy chính là ham hắn. Ngộ Đạo Thạch. Muốn tới đây cướp bóc, nếu không phải thông nương quá phế đi, nói không chừng Ngộ Đạo Thạch lúc ấy liền mất đi. Cho nên, ở phương diện này Tống Thư Hàng vẫn là rất cẩn thận. Ngươi biết liền tốt. Bắc Hà Tán Nhân nói. Về sau thừa dịp Ngộ Đạo Thạch công hiệu Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối lại trao đổi hồi lâu. Chúng đạo hữu một hơi đem bản thân nghi ngờ trong lòng giải quyết về sau, mới hài lòng kết thúc lần này luận đạo. Lúc này, nếu là lại đến ấm trà ngon thì càng bổng. Cổ Hà Quan Chân Quân nói. Ta ngược lại cảm giác. Lúc này nếu tới một cái da dày thịt thật luyện đao đối tượng liền tốt. Ta hiện tại thật nhiều linh cảm. Đao trong tay đã đói khát khó nhìn a. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 404. Quần Các Tiền Bối Khai Quái. Chương 404. Quần Các Tiền Bối Khai Quái. Luyện đao đối tượng. Tam Lãng kiểu nói này, ta cũng muốn lên một việc. Bắc Hà Tán Nhân nói, từ trong ngực lấy ra một phần. Tu sĩ Nhật báo. Chỉ trên đó một thiên đưa tin. Tu sĩ Nhật báo. Thượng nhắc qua. Có một cái huyết ma muốn hạ xuống. Ước chừng hạ xuống vị trí vừa lúc ở Hoa Hạ Tây Bắc cảnh nội. Liền tốt chính là chúng ta hiện tại vị trí đại khu vực. Tính toán thời gian cũng kém không nhiều sắp rơi xuống đất. Nếu như vận khí tốt, có lẽ sẽ rơi vào chúng ta phủ cận cũng khó nói. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức nhãn tình sáng lên. Huyết ma sao? Ước chừng đẳng cấp gì? Nếu như chỉ là ba tứ phẩm lời nói, ngay cả ta một đao đều tiếp không được a. Cuồng Đao Tam Lãng 72 đường khoái đao uy lực vô song trong đám ngũ phẩm linh hoàng cấp bậc đạo hữu. Ngoại trừ Tô Thị A Thất, hắn ai cũng không sợ. Ba tứ phẩm thiên ma, hắn một đao liền có thể giải quyết. Hẳn là có thể thỏa mãn ngươi cần. Sơ bộ dự đoán huyết ma đẳng cấp tại lục phẩm tả hữu. Lấy thiên ma thể chất. Liền xem như lục phẩm sơ giai. Bọn chúng cũng có thể bộc phát ra tiếp cận lục phẩm đỉnh phong lực công kích. Chính là ít thiếu phí, chỉ có một thân bản sự, nhưng phát huy không được. Vừa vặn phù hợp yêu cầu của ngươi, da dày thịt thực. Bắc Hà Tán Nhân dương lên. Tu sĩ Nhật báo. Ha ha cười nói. Cuồng Đao Tam Lãng nghe đến đó lúc, hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là cái này huyết ma thật có thể rơi xuống chúng ta phủ cận liền tốt. Thật không có so chỉ huyết ma càng khỏe mạnh luyện đao đối tượng. Mặc dù đẳng cấp hơi cao một chút, có lục phẩm cảnh giới. Nhưng không có vấn đề a. Hiện tại Cửu Châu Nhất Hào Quần nhiều như vậy đảo hữu tại a. Không chỉ có Bạch Tôn giả dạng này thất phẩm tiền bối tỏa chấn, chỉ là lục phẩm chân quân thì có mấy vị. Cái này huyết ma muốn thật rơi xuống bọn hắn phủ cận, vừa vặn để bọn hắn vui sướng soát một đợt. Ha ha, đã như vậy, Tam Lãng ngươi liền cầu nguyện huyết ma hội rơi vào chúng ta bên cạnh đi. Tuyết Lang đồng chủ trêu ghẹo nói. Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu trợn mắt hốc mồm bên trong. Tam Lãng lấy ra một cái tiểu hương lô, còn đốt lên hương, một mặt nghiêm túc đối Bạch Tôn giả dâng hương cầu nguyện. Bạch Tôn giả luôn cảm giác trong đám đạo hữu nói không sai, tại tìm đường chết phương diện Cuồng Đao Tam Lãng là thuộc cá vàng, hắn ở phương diện này ký ức chỉ có 3 giây. Xa xôi trên bầu trời, một bé đáng yêu thiên ma từ trên trời giáng xuống. Nó là thiên ma chủng loại bên trong huyết ma chi nhánh, tại thiên ma bên trong cũng coi là cường lực chủng loại. Huyết dịch tạo thành thân thể của nó, để nó có thể miễn dịch phần lớn vật lý công kích. Bản thân năng lực hồi phục cũng là bổng bổng. Mà lại trong chiến đấu, chỉ cần địch nhân của nó thụ thương đổ máu, huyết ma liền sẽ tự động khởi động. Hấp huyết thiên phú. Đem máu của địch nhân dịch hấp xả tới, dung nhập đa thân. Thứ nhất có thể khôi phục thương thế của mình, thứ hai cũng có thể tăng cường thực lực của mình. Chính bởi vì cái này, hấp huyết quang hoàn, thiên phú, huyết ma tại thiên ma bên trong cũng coi là tương đối khó quấn chủng loại. Thiên ma ít phổ biến thiếu phí. Bọn chúng trong đầu không có hệ thống phương thức tư duy. So với giã thú đến còn phải không bằng. Huyết ma càng là thiếu phí bên trong người nổi bật. Có lẽ bởi vì trong đầu của nó tất cả đều là huyết tương, không có ức nguyên nhân. Trong trí nhớ của nó không có. Từ chỗ nào đến, muốn hướng đi đâu. Khái niệm bọn chúng chỉ là xuất hiện, sau đó tìm một chỗ hạ xuống. Lại nói tiếp, chính là tìm kiếm thức ăn, ăn no nê. Đạt được sung túc đồ ăn về sau, mở ra tiến hóa. Lặp lại trở lên quá trình, mãi cho đến bọn chúng bị tiêu diệt mới thôi. Cái này huyết ma là hình người huyết ma. Nó thân cao 15 mét. nhìn qua như là từ màu đỏ thủy ngân tạo thành chất lỏng người. Những này rất có cảm nhận huyết dịch còn thỉnh thoảng lưu động, tạo nên từng vòng gợn nước. Lúc này nó chính co lại thành một đoàn tượng cái cầu từ trên bầu trời cuồn cuộn xuống. Lăn lộn, đột nhiên, huyết ma ngửi được một cỗ dễ ngửi hương vị. Mùi vị đó nói như thế nào thực sự tốt dù hoạt. Sau đó, huyết ma bản năng điều chỉnh mình hạ lạc tư thế, hướng về kia tốt nghe hương vị khu vực hạ xuống. Thời gian dần dần trôi qua. Đột nhiên, mắt sắc tuyết lang động chủ thấy được bầu trời chỗ cao có một cái điểm đỏ tại bay xuống. A, cái kia có phải hay không huyết ma? Năm thảo, ngày sói cái. Huyết ma thật chẳng lẽ hướng bên này rơi mất. Hướng bạc tiền bối cầu nguyện linh như vậy. Như vậy, ta muốn hay không cầu ước nguyện để bạc tiền bối chúc phúc ta để cho ta năm tới tấn thăng lục phẩm. Được rồi, thôi được rồi. Tấn cấp sự, một bước một cái dấu chân tương đối thỏa đáng. Ha ha ha ha, cái này huyết ma thật đúng là đến rồi. Cuồng đao tam lãng một tay nhẹ nhàng nắm chặt bên hông chuôi đao. Sau một khắc, cả người hắn khí thế nổi liếm. Như là đao sắc bén bị giấu ở trong vỏ đao. Hắn tải lan những khí thế, khi đao quang phá bao mà ra một khắc này, chính là nhất phong mang thời điểm. Cổ Hà Quan chân quân híp mắt nhìn một chút điểm đỏ, gật đầu xác định. Xác định là huyết ma, hình người, ước cao 15 mét. Cảnh giới là lục phẩm không sai. Càng ngày càng tiếp cận, xem ra, nó rớt xuống đất điểm ngay tại chúng ta phủ cận. Tam lãng mở trào phúng. Cuồng đao tam lãng. Trào phúng là cái dược gì? Hắn lại không kỹ năng này. Hoàng Sơn tiền bối, ngài đem huyết ma kéo qua, sau đó chúng ta quét nó như thế nào? Đông Phương tiên tử đạp không mà lên, tay áo dài lăng vũ. Vừa vặn nhàn dối nhàm chán. Ma lại. Vừa rồi luận đạo. Có thu hoạch không chỉ là tam lãng. Chỗ có đạo hữu đều thủ ít lương đa. Rất nhiều người đều ngứa tay. Tốt, các ngươi chuẩn bị ta đi dụ quái, đưa nó lưới xuống tới. Hoàng Sơn chân quân gật đầu nói. Theo nói, Hoàng Sơn chân quân phóng lên tận trời đón huyết ma vọt tới. Cùng lúc đó, tại Hoa Hạ Tây Bắc khu vực các nơi có hơn 40 tên tu sĩ tại bốn phía du đãng. Những tu sĩ này lấy tam phẩm, tứ phẩm chiếm đa số, thậm chí ngay cả nhị phẩm đều có xuất hiện. Bọn hắn có là tán tu, có là môn phái gia lịch luyện đệ tử, cũng có là một số cỡ trung môn phái trưởng lão. Bất quá những tu sĩ này, đại bộ phận là đến xem náo nhiệt chiếm đa số, hoặc là ôm nhặt chút ít vụn vặt tan nát cõi lòng. Thiên ma bị đánh giết về sau, đánh giết thiên ma tu sĩ hồi lấy đi hữu dụng bảo vật, cùng bản thân có thể dùng tới thiên ma thân thể bộ vị. Còn lại vô dụng bộ hồi tự nhiên là vứt bỏ tại nguyên chỗ. Vụn vặt thiên ma thân thể đối với tu sĩ mạnh mẽ tới nói cũng không đáng tiền, không có mang đi tất yếu. Nhưng đối với một số tiểu tán tu tới nói lại là bảo vật khó được. Mà lần này hạ xuống huyết ma thế nhưng là lục phẩm cấp bậc. Cho dù là tùy tiện nhặt điểm huyết ma trên người bộ phận, đều đủ phổ thông tu sĩ lừa một khoản. Về phần đánh giết huyết ma, ở đây tu sĩ là không biết làm nằm mơ ban ngày. Lục phẩm cấp bậc huyết ma, coi như đứng đấy bất động. Ba, tứ phẩm tu sĩ, trừ phi có đặc thù công pháp, nếu không căn bản không đánh nổi huyết ma. Lại nói, huyết ma không sai biệt lắm dáng lâm đi. Còn không có chân quân dẫn đội tới vây quét huyết ma sao? Tán tu bên trong có người nghi ngờ nói. Lần này huyết ma xuất hiện địa điểm so góc vắng vẻ. Ma lại chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị. Không phải là chân quân cấp bậc cường giả. Còn chưa chạy tới nơi này đi. Có tán tu trong lòng phun lên dự cảm không tốt. Chân quân cấp bậc cường giả có đôi khi vừa bế quan chính là trên trăm năm. Vạn nhất phù cận vừa vặn không có chân quân cấp tiền bối tới được lời nói. Cái kia đến lúc đó lục phẩm cấp bậc huyết ma từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn cái này một đống xem náo nhiệt. Chuẩn bị nhặt món lời nhỏ tu sĩ. Không được chơi xong. Yên tâm đi. Mỗi lần đối phó huyết ma thời điểm, các đại môn phái đều sẽ tổ chức hảo nhân thủ. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Có người trấn an nói. cũng không biết vây đỏ sức huyết ma đội ngũ hội sẽ không chế đến. Đang khi nói chuyện, có người mắt sắc thấy được trên bầu trời điểm đỏ. Đi ra cái kia cái điểm đỏ là huyết ma không sai. Nó muốn hướng chỗ nào hạ xuống? Muốn hay không cùng đi lên xem một chút? Lại nói, phủ cận vẫn là không có chân quân tiền bối dẫn đội hiện thân sao? Ở đây tu sĩ có chút do dự bất định, nếu như không có chân quân ra tràng. Bọn hắn những này nhiệt tình quần chúng vây xem, hội có nguy hiểm tính mạng đó a. Mà tại cái này một đống bầy tu sĩ bên trong, có một cái rủ gì thân ảnh lung la lung lay lấy. Nó khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Chính là cái kia, tiên sinh người hầu. Tên ngu xuẩn nhóm, huyết ma hạ xuống vị trí phát sinh cải biến. Các ngươi bọn gia hỏa này, tại chân quân đội ngũ đuổi tới trước đó, đều phải hóa thành huyết ma khẩu phần lương thực, trở thành nó tiến hóa năng lượng. Tiên sinh xuyên thấu qua, bộc nhân khôi lỗi, thì giác đánh giá hiện trường trong lòng nhe răng cười. Hạ xuống đi, huyết ma đem cái thế giới này quấy long trời lở đất đi. Cái kia khôi lỗi người hầu đưa tay hướng lên bầu trời, bày ra rất đẹp trai tư thế. Nhưng mà cái này tại lúc này, đột nhiên trên bầu trời có một cái lưới lớn trống rỗng xuất hiện, chụp vào huyết ma. Huyết ma còn chưa kịp tới tránh né, bị lưới lớn lập tức bao lại. Lưới lớn co vào, huyết ma liều mạng rằng co. Nhưng là nó càng giãy giụa, lưới lớn thu liền càng chặt. Sau đó, cái này nguyên bản hiện lên đường vòng cung hạ xuống huyết ma, bị lưới lớn lôi kéo, liền như cổ phiếu xu thế cầu, đột ngột thẳng tắp hướng phía dưới một vị trí nào đó rơi xuống. Tiên sinh xuyên thấu qua người hầu nhìn thấy tràng diện này, chờ dưới. Tu sĩ nhật báo thượng liên quan tới huyết ma đẳng cấp bình chắc có thể hay không sai lầm. Luôn cảm giác cái này huyết ma hơi có chút áp chế a. Cứ như vậy bị người dùng một cái lưới lớn cho mang xuống, liền như là một con cá béo mập. Không được, đến cùng đi qua nhìn một chút. Hoàng Sơn chân quân không hổ là Cửu Châu nhất hào quần chủ nhóm. Huyết ma bị trùm vào về sau, chân quân một tay lôi kéo lưới dây thừng, chỉ dựa vào nhục thân man lực, kéo lấy huyết ma hạ xuống tới. Thiên ma vốn chính là đầu óc đều là bắp thịt man lực chủng tộc. Nhưng ở nó đáng tự hào nhất man lực bên trên, đều bại bởi Hoàng Sơn chân quân. Xuống tới, Hoàng Sơn chân quân hạ xuống vị trí thích hợp về sau, đưa tay đem cái này tấm lưới lớn ném xuống rồi. Ném ra ngoài cái này huyết ma. Oanh, huyết ma đập xuống đất, giơ lên đầy trời bụi bặm. Hống, hống, hống. Huyết ma từ mặt đất cái hố bên trong leo ra, phát ra hung mãnh gào thét, nó bị triệt để chọc giận. Hoàng Sơn chân quân không có hạ xuống, mà là tiếp tục tỏa chấn bầu trời. Cổ Hà Quan chân quân mỉm cười. Hắn tại Hoàng Sơn chân quân đi dụ quái lúc, liền đã một bước một cước ấm dọc theo đoạn tiên đài khu vực đi rồi một vòng. Bày ra một cái cử đại trận pháp, liền có thể lấy vây khốn huyết ma. Lại có thể phòng ngừa các đảo hữu công kích đối cảnh vật chung quanh tạo thành qua lớn phá hư. Tuyết lang thượng đóng băng, ta lên. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tam lãng hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời. To con ăn lãng mố một đao. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 405. Bị các đảo hữu cô lập. Chương 405. Bị các đảo hữu cô lập. Bởi vì huyết ma có lục phẩm thực lực, phòng cao máu dày, cuồng đao tam lãng xuất đao lúc không hề cố kỵ. Muốn chặt liền chặt, muốn chặt thống khoái. Đao ra khỏi vỏ. Đao quang tốc biến. Trong chốc lát, phương viên trong phạm vi 50 mét, liền dương quang đều bị cái này một vòng đao quang áp chế. Tại cái này phương viên trong phạm vi 50 mét, không gặp lại cái khác bất luận cái gì có thể nhìn thấy. Chỉ có cuồng đao tam lãng trong tay chém ra đao quang. Đao quang nhanh đến cực hạn. Tam lãng đao đạo chính là nhanh, cực hạn nhanh. Thậm chí đao của hắn nhanh cũng sớm đã vượt ra khỏi ngũ phẩm linh hoàng. Cấp bậc này có được lục phẩm thực lực huyết ma. Tại tam lãng xuất đao sát na, thân thể tốc độ phản ứng vậy mà theo không kịp tam lãng đao. Thậm chí huyết ma liền cái phòng ngự động tác đều không tới cùng bày ra. Đao quang chém bổ xuống đầu, dọc theo huyết ma cái chán một đường hướng xuống thẳng đến ngực, bổ ra một đạo vết đao sâu hoắm. Vết đao vết thương chỗ sâu nhất kém chút liền muốn đem huyết ma chạm cái xuyên thấu. Đây chính là huyết ma A. Lục phẩm cấp bậc. Nếu luận mỗi về thân thể phòng ngự cùng tố chất, có thể so với lục phẩm trung kỳ tu sĩ. Nói cách khác, tam lãng một đao kia nếu là đánh lén lục phẩm tu sĩ, nếu là chém chúng, ít có niềm tin tại lục phẩm tu sĩ trên thân mở một cái vết đao tử. Cái này là vượt cấp chiến lực. Ngao, huyết ma bị đau, điên cuồng gào thét. Nó hai tay nắm tay, hướng lên trước mắt Mao Hầu Tử trạng thái tam lãng hung hăng đập tới. Đồng thời, nó miệng vết thương có máu mầm toát ra, bắt đầu khu trừ miệng vết thương đao khí, chậm rãi khôi phục đạo này vết đao sâu hoắm. Loại trình độ này thương thế, đối những sinh vật khác tới nói là chí mạng, nhưng đối với huyết ma tới nói cũng liền cùng phổ thông ngoại thương không sai biệt lắm. Ai nha má ơi, một đao kia quả nhiên lãng phí sức lực, tay đều có chút tê. Tam lãng rơi xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Đối mặt hướng hắn đập tới huyết ma nắm đấm, hắn cũng không có chút nào kinh hoàng. Hàn băng gió lúc. Lúc này, sau lưng tuyết lang động chủ chìm quát một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một đôi vuốt sói huyền trượng. Theo hắn quát khẽ âm thanh, một cái hàn băng hệ pháp thuật liền bị tuyết lang động chủ thi triển đi ra. Rõ ràng là khốc nhiệt mùa hạ. Nhưng phương viên thượng trong phạm vi trăm thước nhiệt độ không khí đột nhiên cấp hàng. Mặt đất càng là trong chớp mắt ngắn ngủi ngưng kết ra tầng một tầng băng. Trong không khí, hàn khí ngưng kết thành băng tinh, hóa thành hình cầu tại tuyết lang động chủ trước mặt bồng bềnh. Tuyết lang động chủ xòe bàn tay ra tại hàn khí băng tinh hình cầu đẩy. Sau một khắc, hàn khí băng tinh hóa thành một đảo hơn 20 mét cao gió lúc cuốn về phía huyết ma. Bất quá, hàn băng gió lúc tốc độ cũng không nhanh. Dự tính tại huyết ma công đánh tới tam lãng trước đó, hàn băng gió lúc có thể tiến lên chừng phân nửa khoảng cách. Nếu như chờ hàn băng gió lúc đánh tới huyết ma trước, đều đủ huyết ma cho tam lãng chùi tốt nhất mấy quyền. Ngay tại huyết ma nắm đấm muốn oanh trên người cuồng đao tam lãng lúc. Tam lãng bên người lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người cao lớn. Là Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tạo hóa Pháp Vương. Tống Thư Hằng thậm chí không thấy rõ ràng vị này tạo hóa Pháp Vương tiền bối là lúc nào di động. Chính là như thế đột ngột. Hắn liền xuất hiện tại cuồng đao tam lãng bên người. Phảng phất hắn nguyên bản nên ở nơi đó. Ha ha, chỉ ta thử một chút cái này huyết ma lực lượng. Tạo hóa Pháp Vương cười ha ha một tiếng, hai tay khoanh, hiện lên phòng ngự hình, ngăn tại huyết ma trước nắm đấm phương. Ầm, huyết ma nắm đấm hung hăng nện ở tạo hóa Pháp Vương trên hai tay, lực lượng kinh khủng nổ lên một trận khí lãng. Tạo hóa Pháp Vương cả người liền như là cái đinh, một kích phía dưới, nửa người đều bị chùy xuống mặt đất. Ti đổ ra sức. Lực lượng này siêu mãnh liệt kình đạo mười phần. Tạo hóa Pháp Vương cười ha ha một tiếng, cánh tay bầm đen một mảnh. Ngươi được hay không? Không được liền bảo loại đi. Cuồng đao tam lãng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, bảo đao trở vào bao, lần nữa ngưng tụ đao thế. Hống hống hống hống sống. Huyết ma gặp một quyền của mình vậy mà không cách nào đập chết cái này hai con kiến nhỏ, giận càng thêm giận. Nó ôm lấy song quyền. Hợp quyền lần nữa hướng phía tam lãng tạo hóa Pháp Vương đập xuống. Ti, song quyền bảo kích ạ. Hoàn toàn chính xác muốn bảo chủng, không bảo nhìn không được. Tạo hóa Pháp Vương cười khan một tiếng, sau đó hắn chìm quát một tiếng. Ở bên cạnh hắn, linh lực bốc lên, hóa thành kim sắc khí lãng hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Đồng thời tạo hóa Pháp Vương mái tóc màu đen bị linh lực thôi động, hướng lên dựng đứng lên. Tràng diện này, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Tống Thư Hằng nhìn thấy tràng diện này lúc trong đầu lập tức liền hiện hiện một cái từ ngữ. Super sai gian biến thân. Phanh phanh phanh phanh. Bụi đất bay tán loạn, đá vụn nổ lên. Tạo hóa Pháp Vương trên người cơ bắp từng khối hở ra. Cả người lớn ba vòng tả hữu. Mà y phục trên người hắn bị trong nháy mắt no bạo ra. Trừ hắn trên người đầu kia cứng cỏi quần ra tử bên ngoài. Trên người tất cả quần áo đều bảo điệu, lộ ra từng khối to lớn cơ bắp. Lại là bảo y biến thân. Ngay sau đó, lại có một đường hào quang màu vàng ấm từ tạo hóa pháp vương cước bộ hướng lên tràn ra khắp nơi. Như là cho người ta vật cao cấp. Cho tạo hóa pháp vương toàn thân nhiễm lên tầng một kim sắc kim loại sáng bóng. Luồng hào quang màu vàng ấm này một đường hướng lên cuối cùng kéo dài đến tạo hóa pháp vương đầu. Liền tóc đều muốn biến thành kim sắc. Thật là super sai gian biến thân. Tống Thư Hằng gắt gao tiếp cận tạo hóa pháp vương trong lòng kích động vạn phần. Super Saiyan cái gì, mặc dù là tương đối vật cổ xưa, nhưng là tuyệt đối là đẹp trai phát nổ a. Phanh phanh phanh. Kim quang rốt cuộc kéo dài đến tạo hóa pháp vương tóc gốc. Sau đó, tạo hóa pháp vương cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc. Phóng lên tận trời. Bay về phía không trung. Bay à bay à. Bay xuống một chỗ. 3000 phiền não tia, nhẹ nhàng. Chỉ lưu cho tạo hóa pháp vương một cái quang mang bắn ra bốn phía đại quang đầu. Phốc, Tống Thư Hằng lập tức liền phun ra. Đã nói xong super sai gian biến thân đâu. Làm sao biến đến cuối cùng biến thành một cái đại quang đầu rồi. Cho nên a ta tổng là không quá ra thích. Chiến Phật chân thân. Mỗi lần biến thân đều muốn bảo y còn muốn bảo tóc. Tạo hóa pháp vương sờ lên bản thân đầu chọc, một mặt thổn thức, ầm. Trên đỉnh đầu, huyết ma hai tay hợp kích một quyền, lần nữa hung hăng nện xuống. Lần này, tạo hóa pháp vương không có dối quyền chống cự, cứ như vậy đầu chạm, để huyết ma nện cho một quyền. To lớn nắm đấm, đánh vào tạo hóa pháp vương kim sắc, trần trùng trục trên đầu. Khi, nặng nề rèn sắt tiếng âm vang lên. Khí lãng lần nữa nổ lên. So sánh với một quyền kinh khủng mấy lần. Quyền vượt trên sau. Huyết ma quyền dưới tạo hóa pháp vương vẹn vẹn nghiêng đầu một chút. Chỗ cổ truyền đến hoạt động gân cốt giòn vang. Không tệ, một quyền này cũng rất cho lực. Đánh ta toàn thân thư sướng. Tạo hóa pháp vương chập chập tán thưởng. Thật mạnh, Tống Thư Hằng nói. Huyết ma uy phong như vậy một quyền. Đánh vào tạo hóa tiền bối trên đầu. Cũng chỉ là để hắn có chút nghiêng đầu một chút. Vị này tạo hóa pháp vương tiền bối thật sự chỉ có ngũ phẩm linh hoàng. Thực lực cấp bậc. Tống Thư Hằng bên người, Lạc Trần Chân Quân mỉm cười. Vì Tống Thư Hằng giải thích nói. Không cần kinh ngạc, loại trình độ này công kích đối tạo hóa đạo hữu tới nói chỉ là hoạt động làm nóng người trình độ. Tạo hóa đạo hữu tu luyện là đấu chiến Phật tông. Chiến Phật chân thân. Đây là tu sĩ giới bài danh phía trước 10 trình độ thể tu công pháp. Môn công pháp này tu luyện cực kỳ khó khăn. Lấy tạo hóa đạo hữu tư chất. Nếu như hắn tu luyện là những công pháp khác. Hắn đã sớm giống như ta là chân quân cảnh giới. Mà bây giờ hắn mặc dù vẫn là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Nhưng thân thể của hắn tại. Chiến Phật chân thân. Gia trì xuống. Sớm đã đạt đến lục phẩm chân quân cấp bậc cường độ. Thậm chí, so với phổ thông lục phẩm chân quân càng hiếu thắng lớn. Nói cách khác, lại là một cái có được siêu giai thực lực tiền bối. Nói chuyện thời khắc tuyết lang đồng chủ. Hàn băng gió lúc. Đạo pháp rốt cuộc oanh đến huyết ma trên người. Hàn băng gió lúc cái này đạo pháp danh xưng hoàn toàn chính xác rất bình thường, nhưng nó hiệu quả lại rất không bình thường. Hàn khí bảo phong quấn lấy huyết ma từng đóa xinh đẹp hàn khí băng hoa trên người huyết ma nở rộ ra. Những này hàn khí băng hoa không chỉ có riêng là mỹ quan dùng. Bọn chúng như là chân chính còn sống thực vật. Đem hàn khí hóa thành rễ cây. Cắm rễ tại huyết ma trên thân. Không chỉ có cho huyết ma tạo thành hàn băng tổn thương. Càng là liên tục không ngừng rút ra huyết ma lực lượng trong cơ thể. Để băng hoa mở càng thêm tươi tốt. Nếu như đối thủ là có trí tuệ sinh vật, khẳng định là trước tiên giải trừ những này băng hoa. Nhưng là huyết ma ít thiếu phí quá nhiều, nó tùy ý những này băng hoa trên người nó cắm dễ sinh trưởng, không quan tâm. Có hàn băng gió lúc tác dụng. Huyết ma tốc độ lập tức chậm 3 thành. Lập tức, huyết ma tốc độ như là bị điện ảnh chậm thả. Thật là lợi hại băng hệ đạo pháp. Tống Thư Hằng lần nữa cảm thán. Tuyết lang đồng chủ là cửu châu nhất hào quần. Băng tuyết hệ. nhân vật quyền uy. Cái này một cái nhìn như phổ thông. Hàn băng gió lúc. Pháp thuật đã sớm bị Tuyết Lang động chủ bản thân sửa lại rất nhiều chi tiết, biến xuất thần nhập hóa. Tại Hàn băng hệ bên trên, Tuyết Lang đảo hữu đích xác là siêu cấp thiên tài. Lạc Trần Chân Quân gật đầu mỉm cười. Mà lại Hàn băng hệ đảo pháp có thể công có thể thủ, nhưng phụ trợ là rất vạn năng một loại thuộc tính. Tu sĩ trong chiến đấu, pháp thuật linh hoạt vận dụng cũng rất trọng yếu. Có đôi khi, một cái pháp thuật nho nhỏ vận dụng đều có thể cải biến toàn bộ thế cục. Lại nói Thư Hằng tiểu hữu đã là nhị phẩm cảnh giới, có rảnh rỗi ngươi có thể đi đo lường một chút bản thân người thuộc tính. Người thuộc tính đối tương lai ngươi lựa chọn loại kia thuộc tính pháp thuật, thế nhưng là có bổ trợ. Tống Thư Hằng khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đã tấn thăng nhị phẩm cảnh giới, cũng có thể bắt đầu học một số rất thực dụng pháp thuật. Muốn học đồ vật còn có rất nhiều, về sau phải nhiều hơn tại Cửu Châu Nhất Hào quần lộ mặt, soát cái quen mặt. Nhị phẩm cảnh giới cũng có thể bắt đầu tiếp rất nhiều tiền bối bố trí nhiệm vụ. Ha ha ha ha, Tuyết Lang đảo hữu làm tốt. Tiếp đó, từ ta chính diện gánh vác cái này huyết ma, mọi người cứ việc lên. Có cái gì kỹ năng mới, mới tuyệt chiêu không nên khách khí. Tạo hóa pháp vương ha ha cười nói. Hắn như kim loại nắm đấm đối va vào một phát, phát ra đương đương rèn sắt âm thanh, sau đó phóng tới huyết ma. Cửu Châu Nhất Hào quần. Đạo hữu khác cười ha ha một tiếng, nhao nhao vung tay vung chân tiến lên đây thỏa thích thi triển. Luận đạo, lúc lính ngộ của mình. Đao quang kiếm ảnh, quang thuật quang hiệu các loại lóa mắt. Lúc này, Tống Thư Hằng bên người, có một bóng người đứng ra. Hắn hướng phía nắm đấm của mình thượng a khẩu khí. Một mặt rục rịch. Giữa không trung, mắt sắc cuồng đao tam lãng lập tức liền phát hiện đạo thân ảnh này, lập tức hét lớn. Đợi chút nữa bạch tiền bối. Ngài đừng ra tay. Ngươi nếu là vừa ra tay, chúng ta liền không chơi được a. Bạch tôn giả cứng ngắc giơ nắm đấm của mình. Bị các đạo hữu cô lập. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 406. Tập hợp đủ bức tranh có thể triệu hoán một sơ bản. Chương 406. Tập hợp đủ bức tranh có thể triệu hoán một sơ bản bị tam lãng vừa nói như thế. Bạch tôn giả ngốc ngốc ngắm nhìn nắm đấm của mình. Sau đó hắn yên lặng thu hồi nắm đấm của mình. Cũng đúng. Cái này huyết ma nhìn qua phòng cao máu dày. Nhưng nếu là hắn đi lên đánh thượng một quyền. Cái kia huyết ma khẳng định liền chơi xong. Thế là bạch tôn giả một mặt thất lạc yên lặng về tới Tống Thư Hằng bên người. Bởi vì không tham ngộ ra đánh huyết ma sống. Bạch tôn giả nhàm chán phía dưới. Một lần nữa đem cái viên kia đạn đạo kéo tới. Yên lặng bắt đầu nghiên cứu. Lần này các đạo hữu không tiếp tục ngăn cản bạch tôn giả nghiên cứu đạn đạo. Nói đúng ra. Những cái kia hội khuyên bạch tôn giả trước đừng nghiên cứu cái này nguy hiểm đồ vật đạo hữu. Đều lên đi cùng huyết ma khoái hoạt chơi đùa. Còn lại mấy vị bên trong hoặc là bản thân đối. Bạch tôn giả nghiên cứu đạn đạo. Quá trình rất có hứng thú. Hoặc là như bạch hạc chân quân cách này. Vô luận bạch tôn giả làm chuyện gì phát. Nó đều là nhấc tay hai tay chân ra ba đôi cánh tán thành. Coi như bạch tôn giả muốn đi nổ mặt trăng. Bạch hạc chân quân đều xem xét an bài như thế nào phi thuyền vũ trụ. Đem bạch tôn giả trước đưa đến trên mặt trăng. Để hắn nổ vui sướng. Cho nên, lần này, không ai ngăn cản bạch tôn giả hủy đi đạn đạo. Cổ Hà Quan chân quân bố trí trong trận pháp. Từng cái ngũ phẩm cấp bậc tiền bối ra trận tham dự vây đánh huyết ma trong hoạt động. Liền ngay cả đậu đậu cùng Ngư Kiều Kiều cũng không nhịn được đâm một cái móng vuốt. Vì cái này đáng thương huyết ma điểm sáp. Mặc dù thiên ma tại tu chân giới vốn chính là bị xem như giã ngoại bốt đến đổi mới. Nhưng cái này huyết ma vận khí đặc biệt kém. Còn không có hạ xuống, liền bị một đoàn chân quân, ngũ phẩm linh hoàng cường lực vây xem ra vây đánh. Huyết ma hiện tại là tức giận liên tục gầm thét, nhưng nó có thể làm được cũng chính là gầm thét. Vô luận nó làm sao công kích, từ góc độ nào tiến hành công kích, dùng bộ vị nào phát tiến công kích. Toàn thân kim quang lóng lánh tạo hóa pháp vương cuối cùng sẽ kịp thời xuất hiện tại nó nắm đấm hoặc là bất luận cái gì công kích bộ vị ngay phía trước. Cần cần cù miễn ngăn lại nó tất cả công kích. Trong đám các đạo hữu thì vui sướng đem chính mình lĩnh ngộ các loại tâm đắc. Mới công kích. Từng lớp oanh trên người huyết ma. Đồng thời bên cạnh, Hoàng Sơn chân quân, Lạc Trần chân quân, Cổ Hà Quan chân quân cùng tồn tại cảm giác rất thấp. Trăng sáng bao lâu có? Đạo hữu sẽ còn tức thời cho trong đám đạo hữu chiêu thức mới, linh cảm kỹ năng bình luận, chỉ điểm. Hừm, Đông Phương tiên tử một chiêu này không tệ, hoàn thiện lời nói liền lại là một chiêu tất sát tuyệt kỹ a. Bất quá tiên tử. Ngươi một chiêu này lúc công kích. Bổ sung chân khí nhiều hơn một phân tả hữu. Liền có thể đột phá điểm tới hạn. Để uy lực biến càng lớn. Tạo hóa đạo hữu. Chiến Phật chân thân. Đã nâng cao một bước a, như thế cường hãn chờ hắn tấn thăng đến lục phẩm cảnh giới lúc hắn. Chiến Phật chân thân. Đến lúc đó sẽ có được tới gần thất phẩm tôn giả cấp bậc cường hãn trình độ a. Tam lãng ngươi cái khỉ lớn. Từ đầu tới đuôi ngươi liền chặt một đao, sau đó ở một bên đánh gì dầu sao. Ngươi không phải gọi tam lãng à, ít nhất cũng phải sóng cái ba đao trở lên à. Cuồng đao tam lãng. Tóm lại, tràng diện, náo nhiệt gì thường đây. Bạch tôn giả yên lặng ngắm vui sướng chơi đùa đạo hữu tiếp tục yên lặng cúi đầu tiếp tục chơi bản thân đạn đạo. Một lát sau Tống Thư Hằng tiến đến bạch tôn giả bên cạnh, nói. Đúng rồi, bạch tiền bối. Thanh âm của ta còn không có biến trở về đến đây. Thư Hằng cảm giác bạch tôn giả cảm xúc có chút xa xút, cho nên liền muốn chuyển di hạ tiền bối lực chú ý. Không sao, Thư Hằng thanh âm chờ dược hiệu vừa đến, liền sẽ khôi phục. Bạch tôn giả cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Dược hiệu đến liền có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra, lại nói. Đúng rồi, bạch tiền bối. Trước đó ta cùng Vũ Nhu Tử đến sở gia tộc địa lúc, phát hiện một số gọi. Nhím biển chiến sĩ. Gia hỏa lại đang tập kích sở gia tộc, sau đó tại trong mật thất thời điểm gặp được một cái cổ quái gia hỏa. May mắn phụ thân của Vũ Nhu Tử Linh Điệp tôn giả chạy tới hiện trường. Cuối cùng từ cái kia cổ quái gia hỏa trên thân đoạt lấy một bức tranh. Hắn đem chính mình cùng Vũ Nhu Tử tại sở gia tộc tình huống hướng bạch tiền bối giới thiệu một lần. Sau đó Thư Hằng lại móc ra cái kia trương sở nhà. Kiếm quyết. Bức tranh hy vọng có thể gây nên bạch tiền bối hứng thú. Làm một cách đã từng phổ thông sinh viên. Hắn khi nhìn đến bạch tôn giả yên lặng hủy đi đạn đạo lúc. Tổng là rất hãi hùng khiếp vía. Ồ, sở ra kiếm quyết. Ta xem một chút. Bạch tôn giả lực chú ý quả nhiên được thành công rời đi. Tôn giả đem mở ra gần một nửa đạn đạo ném tới một bên. Sau đó tiếp nhận Tống Thư Hằng đưa tới. Kiếm quyết nghiên cứu. Bạch tiền bối có thể từ trong đó nhìn ra cái gì không? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Trong mộng cảnh, sở sở cô nương có thể từ nơi này bốn bức tàu bên trong ngộ ra một bộ cao minh độc thuộc về nàng. Kiếm quyết. Nhưng Tống Thư Hằng cảm giác mình có lẽ không có. Nhìn cầu sáng tác văn. Thiên Phú, hắn ở trong giấc mộng lúc, nhìn chằm chằm bức tranh nhìn hồi lâu, đều không có thể ngộ ra manh mối gì tới. Hiện tại, đạt được một chương. Kiếm quyết. Bức tranh về sau. Hắn lại nhìn hồi lâu. Ngoại trừ nhìn thấy đẹp trai một chút Lý Thiên Tố đạo trưởng bên ngoài. Vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Bạch tôn giả từ trên xuống dưới nghiên cứu lội kiếm quyết về sau, suy nghĩ một chút nói. Rất có ý tứ thủ pháp, chỉ nhìn một cách đơn thuần một bức tranh hoàn toàn nhìn không ra thứ gì tới. Bốn bức trong bức họa hẳn là các ẩn giấu đi một bộ trận pháp. Chỉ có bốn bức tranh gom góp về sau, mới có thể kích hoạt trận pháp. Mới có thể nhìn thấy chế tác bức tranh người muốn biểu đạt đồ vật. Nói cách khác, không phải ta ngộ tính quá thấp nguyên nhân. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Thư Hằng điệu mới vừa nói, mặt khác ba bộ bức tranh bị cái kia cổ quái gia hỏa mang đi. Như vậy, chỉ cần bức tranh này cuốn tại sở sở trong tay lời nói. Cái kia cổ quái gia hỏa nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới mang đi. Bức tranh A. Bạch tôn giả xoa cằm nói. Tống Thư Hằng nói ra. Ta nhìn hắn lúc rời đi bộ dáng, hẳn là sẽ không từ bỏ cuối cùng này một bức tranh quyền. Kỳ thật, mặc kệ hắn tới hay không cũng không có vấn đề gì, Linh Điệp tôn giả đối cái kia. Đầu chuyển tinh di trận pháp. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, trong mấy ngày này hẳn là sẽ tìm tới cửa. Linh Điệp đạo hữu xuất thủ. Ha ha, có ý tứ. Như vậy, để cho ta cũng gia nhập đi, ta đến vì cái trò chơi này thêm điểm niềm vui thú đi. Bạch tôn giả mỉm cười, hắn duỗi ra ngón tay, lấy linh lực đang vẽ quyển mặt sau khắc họa lên một chuỗi phù văn tới. Cuối cùng, cái này một chuỗi phù văn biến thành một cái phi kiếm bộ dáng. Tống Thư Hằng nhìn lấy cái này phi kiếm, luôn cảm giác đặc biệt nhìn quen mắt, hắn thử hỏi. Bạch tiền bối, phù văn này ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hừm, cái này phù văn là một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơ Thư Hằng một sơ bản. Lúc trước không không một bản trên cơ sở thoáng tăng lên một số công năng. Vốn định làm một cái duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản. Bất quá duy nhất một lần lưu tinh phù văn thuật thức càng thêm phức tạp. Có mấy cái phù văn cần điêu khắc thủ pháp, sợ ảnh hưởng đến bức tranh bản thân. Bạch tôn giả gật đầu hồi đáp. Tống Thư Hằng nghe được cái này hệ liệt tên lúc tiểu tâm can lập tức chính là một nắm chặt. Một lơ a quy quy nơ tì o nơ gơ Thư Hằng phiên bản. Quả nhiên còn sẽ có thăng cấp bản. Bên trên Lạc Trần chân quân mấy vị đạo hữu nghe được danh tự lúc lập tức nghẹn đỏ mặt, thật vất vả mới đình chỉ cười. Tiếp đó chúng đạo hữu lại đặc biệt thương hại ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Thư Hằng tiểu hữu cũng rất vất vả a. Thư Hằng, dù sao một bức tranh nơi tay chúng ta cái gì cũng nhìn không ra. Một lát nữa đợi Sở Sở sau khi tỉnh lại, ngươi đem bức tranh cho hắn, để cho nàng mang về Sở ra đi. Nếu như cái kia cổ quái ra hỏa thừa cơ cướp đi bức họa này, chờ hắn đem bốn tờ bức tranh tập hợp đến cùng một chỗ lúc, liền sẽ kích hoạt cái này một sơ bản công năng. Đến lúc đó sẽ trực tiếp đem ra hỏa này đưa đến trước mặt ta tới. Bạch tôn giả nói. Để cái kia cổ quái ra hỏa bi u một chút bay đến bạch tiền bối tới trước mặt. Ai ra, ngẫm lại đều cảm giác rất mang cảm giác đây. Ngươi muốn à? Nếu là cái kia cổ quái ra hỏa, thật vất vả tập hợp đủ bốn tờ bức tranh, đang chuẩn bị triệu hoán thần long. À, không đúng, là đang chuẩn bị hảo hảo thưởng thức một phen, nghiên cứu một chút trong bức họa huyền bí. Đột nhiên trong bức họa, một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơ Thư Hằng một sơ bản khởi động, mang theo hắn cùng bốn tờ bức tranh đằng không mà lên, lấy trùng kích ngư dược long môn. Khí thế phá tan cản ở phía trước hết thảy ngăn cản, hướng phía bạch tôn giả vị trí bay tới. Hình tượng này thật sự là quá tuyệt vời. Ngoại trừ cách này, một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơ Thư Hằng một sơ bản danh từ bên ngoài, còn lại hết thảy đều cực kỳ tốt. Tốt, chờ Sở Sở cô nương sau khi tỉnh lại, ta liền để nàng mang về bức tranh. Tống Thư Hằng dùng sức giơ ngón tay cái lên. Tiếp đó, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, nói. Đúng rồi bạch tiền bối, ta ở trên đường trở về lại gặp được mấy cái nhiễm biển chiến sĩ. Bọn hắn tựa hồ là muốn đi đồ sát hư kiếm phái. Thành viên thu lấy vật gì? Chân huyết tới thu thập chân huyết. Bạch tôn giả có chút nhíu mày. Chẳng lẽ là dùng để mở ra phong ấn, hoặc là phục sinh thứ gì sử dụng sao? Nhiễm biển chiến sĩ. Ta tựa hồ tại cách nào đã nghe qua những chuyện tương tự. Một hồi trong đám đảo hữu xử lý huyết ma về sau, ngươi hỏi một chút trong đám đảo hữu có ai biết vấn đề này. Ân, còn có hư kiếm phái. Dù sao cũng là nhân loại tu sĩ môn phái. Chờ giải quyết hết huyết ma về sau, chúng ta đi hư kiếm phái nhìn tình huống đi. Được. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, sau đó vừa ngắm mắt trong đám các tiền bối vị trí. Đáng thương huyết ma còn đang gào thét liên tục. Nhưng tiếng giống giận dữ của nó đã yếu ớt rất nhiều. Nguyên bản có cao 15 mét lớn huyết ma bây giờ bị tiêu hao đến chỉ có chừng 10 thước lớn nhỏ. đây là trong đám lục phẩm chân quân cấp bậc tiền bối đều không có xuất thủ tình huống dưới đây. Luôn cảm giác cái này thiên ma có chút đáng thương đây. Tống Thư Hằng ám đạo. Bên này, Bạch Tôn Giả lại ngồi xổm về cái viên kia đạn đạo bên trên tràn đầy phấn khởi hủy đi chứa vào. Rất nhanh đạn đạo liền bị Bạch Tôn Giả hủy đi thành một đống linh kiện. Thì ra là thế, trên nguyên lý còn rất có ý tứ. Bạch Tôn Giả xoa cằm nghiên cứu cả buổi, sau đó hắn bắt đầu đem cái này cái đạn đạo một lần nữa tổ chứa vào. Lắp ráp so hủy đi muốn nhanh hơn. Cơ hồ chỉ là mấy hơi thở, Bạch Tôn Giả liền đem đạn đạo tân trang lần nữa trở về. Giải quyết, vừa học đến rất nhiều mới đồ vật a. Bạch Tôn Giả một mặt thỏa mãn. Đợi chút nữa, Bạch tiền bối. Chân ngươi hạ mấy cái kia hộp hình dáng đồ vật. Còn có mấy cái kia thô to ốp vít. Còn có cái kia cái ốm. Những này là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hằng mắt sắc thấy được Bạch Tôn Giả bên chân đồ vật. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 407. Anh Tuấn một đao. Chương 407. Anh Tuấn một đao. A a, mấy cái này đồ vật a. Bọn chúng là dư thừa đồ vật. Nhưng ta trong lúc nhất thời trang không quay về, ăn cũng có thể là bọn chúng bị ta hủy đi hỏng. Nhưng ngươi yên tâm. Ta dùng mấy cái đơn giản trận pháp thay thế mấy cái này linh kiện công năng. Cam đoan sẽ không có vấn đề. Bạch Tôn Giả đắc ý vỗ vỗ một lần nữa lắp ráp đạn đạo, sau đó lại nhỏ giọng đối Thư Hằng nói. Mặt khác, ta còn tại đầu đạn bên trong tăng lên hai cái loại hình công kích trận pháp. Cái này đạn đạo hiện tại nếu là bộc phát ra, ngoại trừ phổ thông bạo tạc tổn thương bên ngoài còn có thể bổ sung. Lôi quang bạo. Pháp thuật tổn thương uy lực rất tuyệt. Qua chút thời gian, chúng ta tìm tới Vô Cực Ma Tông tông môn chỗ lúc, liền có thể thử một chút uy lực của nó. Tống Thư Hằng trong lòng lập tức lại là một nắm chặt. Nguyên bản đạn đạo cũng cảm giác rất đáng sợ. Bạch tiền bối trả lại nó tăng thêm. Lôi quang bạo. Tổn thương trận pháp. Đây là lửa cháy đổ thêm dầu a. Đến lúc đó cái đồ chơi này nếu là phát nổ, hội sinh ra lực phá hoại đáng sợ cỡ nào. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Có lẽ là Bạch Tôn Giả đập đạn đạo lúc khí lực hơi có chút lớn. Nguyên bản đứng thẳng lấy đạn đạo bị Tôn Giả như thế vỗ. Phía bên phải bên cạnh lệch ra đi. Sau đó, nghiêng lấy đảo hướng mặt đất. Bạch tiền bối, phải ngã. Tống Thư Hằng vội vàng lớn tiếng kêu lên, đây chính là dễ cháy dễ bạo vật phẩm a. Vẫn là đi qua Bạch Tôn Giả cải tạo, cái này khẽ đảo dưới, nói không chừng liền nổ tung. Đừng nóng vội, có ta ở đây đây. Bạch Tôn Giả ha ha cười nói, hắn đưa tay khẽ vồ dẫn đường đánh. Loại này lớn nhỏ đồ vật, Bạch Tôn Giả một cái ý niệm trong đầu liền có thể nâng nó, cho nên không cần lo lắng. Mà đúng lúc này, nơi xa có một bóng người. Sưu, một chút lao đến, một cánh tay vừa đỡ, nâng cái kia khuyên đảo đạn đạo, tư thế đẹp trai cực kỳ tức giận. Là Bạch Hạc chân quân. Lực chú ý của nó một mực liền tập trung trên người Bạch Tôn Giả. Để tùy thời tìm kiếm có thể vì Bạch tiền bối ra sức cơ hội. Vì tiền bối bài ưu giải nạn. Cho nên, nhìn thấy đạn đạo ngã xuống lúc, Bạch Hạc chân quân trước tiên lao đến, đỡ đạn đạo. Bạch tiền bối ngài yên tâm, có ta tiểu Bạch Hạc tại, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề gì. Bạch Hạc chân quân hướng phía Bạch Tôn Giả giơ ngón tay cái lên. Bạch Hạc tiền bối làm xinh đẹp. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cái lên tán dương. Bạch Hạc chân quân đắc ý. Lúc này, Bạch Tôn Giả cũng không phải bởi vì Bạch Hạc nguyên nhân. Mà là Bạch Tôn Giả phát hiện. Có thể là hắn trang về đạo đạn thời điểm. Có chỗ nào sai lầm. Đạn đạo bắt đầu bốc lên khói đen. Cái đồ chơi này có thể muốn nổ. Bạch Hạc ném đi cái này đạn đạo. Bạch Tôn Giả lên tiếng nói. Mặc dù rất không cam tâm. Nhưng tựa hồ hắn lại hủy đi đồ hư hỏng. Cái này đạn đạo muốn nổ. U, V, K, W, W, M. Bạch Hạc chân quân đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn kêu to, muốn nổ. Bạch Hạc chân quân lập tức nâng lên cái này đạn đạo, quay đầu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm xử lý đạo đạn địa điểm. Rất nhanh, nó nhãn tình sáng lên. huyết ma a, cái này sắp bảo tạc đạn đạo, dùng để nổ huyết ma không thể tốt hơn. Tất cả mọi người tránh ra, ta muốn phát đại chiêu. Bạch Hạc chân quân hét lớn một tiếng, a cộc. Tiếp đó, nó dùng sức đem cái này khói đen bốc lên. Đạn đạo, Bạch Tôn giả ma sửa đổi phần, ném hướng về phía huyết ma. Chúng đạo hữu soát huyết ma chính soát vô cùng sung sướng đây. Đột nhiên nhìn đạn đạo khói đen bốc lên lao đến. Chấm không chấm không. Bắc Hà tán người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nằm thảo, Bạch Hạc huyên ngươi tìm đường chết a, ném đạn đạo qua tới làm gì? Tuyết lang động chủ hét lớn. Đông phương lục tiên tử hiểm hiểm né qua đạn đạo thét to. Bạch Hạc tiền bối, đừng quấy rối có được hay không? Nàng vừa rồi kém chút bị đạn đạo đánh trúng vào. Đạn đạo đối huyết ma lại vô dụng, Bạch Hạc tiền bối ngươi đi một bên chơi a. Tạo hóa pháp vương quát. Đang lúc này, một mực vì Tống Thư Hằng giải thích chiến cuộc Lạc Trần chân quân, lớn tiếng kêu lên. Mọi người rút lui, đó là Bạch Tôn giả cải tạo qua đồ vật. Nhưng là, Lạc Trần chân quân lời nói mới giống đến một nửa đây. Trong chiến đấu cuồng đao tam lãng đột nhiên tiêu sái xoay người lại, trong tay bảo đao ra khỏi vỏ. Bạch Hạc tiền bối, chỉ là một cách đạn đạo, đừng tới quấy rối a. Ngươi tại bên cạnh đứng ngoài quan sát cũng rất tốt, huyết ma liền giao cho chúng ta à. Cuồng đao tam lãng kêu lên. Đang khi nói chuyện, cuồng đao tam lãng anh tuấn xuất thủ. Không hổ là 72 đường khoái đao. Trong nháy mắt, hắn liền chém ra 72 nhớ đao quang. Anh tuấn đao quang xen lẫn thành lưới bao lại đạn đạo. Sau đó, khi đao quang chém ra về sau, cuồng đao tam lãng bên tai mới nghe Lạc Trần chân quân. Cái gì? Cái này đạn đạo là Bạch Tôn giả vừa mới cải tạo qua. Cuồng đao tam lãng. Hố cha a. Lúc này cuồng đao tam lãng hận không thể mình có thể há miệng, đem cái kia anh tuấn đao quang lưới ăn trở về. Nhưng là trễ. Hoa mỹ đao quang hoa lệ rơi vào đạn đạo phía trên, lập tức liền đem nó cắt nát. Oanh. Tiếng nổ cực lớn lên, bảo tạc quang mang bao phủ toàn bộ huyết ma cùng cửu châu nhất hào quần đảo hữu nhóm. A a a, tam lãng, ta và ngươi không xong. Thiên thọ a, tam lãng, đau chết ta rồi. Các ngươi cố ý sao? Tam lãng, ngươi có phải hay không cùng Bạch Hạc đảo hữu đã hẹn? Ai ra má ơi! Tạo hóa đảo hữu mau đỡ tốt huyết ma. Cái này nha vừa thừa dịp bảo tạc nện cho ta một quyền. Lão đau. Thỏa nhà nhà nhà. Ngươi nhất định phải chết, tam lãng huynh. A a a, ta năm nay hạn lượng khoản. La Sa Tông. Xuất phẩm lễ phục a, ô ô ô. Đông phương lục tiên tử thét lên. Cuồng đao tam lãng nắm chuôi đao trong gió lộn xộn. Dược hoàn, bản thân hoàn thuốc. Nơi xa, Bạch Hạc chân quân duy trì ném đạo đạn động tác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tam lãng sẽ chém ra như thế anh tuấn một đao, dược hoàn, bản thân chết chắc. A, đợi chút nữa, bản thân lúc đầu nhất định phải chết a. Nợ nhiều không lo, như thế ngấm lại, liền không có gì đáng sợ. Ngay phía trước cuồng đao tam lãng tai nạn. Vừa mới bắt đầu. Theo đạo đạn bạo tạc, Bạch Tôn giả khắc họa. Lôi quang bạo. Pháp thuật trận pháp đồng thời bạo phát. Tư tư tất ba ba. Một đoàn sấm sét màu tím quang hồ từ trung tâm vụ nổ lên, ngưng tụ làm màu tím lôi quang cầu. Mặc dù là Bạch Tôn giả thí nghiệm chi tác, nhưng cái này tử lôi lực sát thương vẫn như cũ có. Lục phẩm, tà hữu lực phá hoại. Cuồng đao tam lãng đứng mũi chịu sào. Lôi quang bảo hộ quang điện còn không có oanh đến trên người hắn. Vẹn vẹn chính thức công kích trước tràn ra một tia hộ quang điện năng lượng. Liền đem cuồng đao tam lãng điện toàn thân đen nhánh. Cái này lôi quang bạo. Nếu là chính diện đánh trúng tam lãng, tam lãng liền phải đi dược sư trên giường bệnh nằm mấy tháng. Cũng may khắc họa lôi quang bạo trận pháp Bạch Tôn giả ngay tại cách đó không xa. Diệt. Bạch Tôn giả lên tiếng quát. Theo Tôn giả một tiếng quát khẽ trong bạo tạc. Lôi thuộc tính trận pháp. Tại Bạch Tôn giả khống chế dưới. Trong nháy mắt rút về, từ một cái cử đại cầu hóa, co lại ra đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cuối cùng, hồ quang điện càng ngày càng nhỏ, dần dần dập tắt. Tam lãng há miệng, phun ra một đoàn khói đen. Cái này đoàn khói đen giống nhau cuồng đao tam lãng hiện tại 10.000 vạn lao nhanh tâm tình. Hống hống hống hống. Huyết ma tiếng giống giận dữ vang lên. Xảy ra bất ngờ bạo tạc đạn đảo, làm rối loạn Cửu Châu nhất hào quần đảo hữu tiết tấu, phụ trách khiêng quái. Tạo hóa pháp vương. Lập tức không có kéo tốt cừu hận. Điên cuồng huyết ma vậy mà bắt lấy cơ hội. Mạnh mẽ đâm tới. Quả thực là dựa vào nó lục phẩm cấp bậc cường độ thân thể. Man lực. Như phát cuồng châu đực. Xông ra. Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hữu vòng vây. Sau đó, huyết ma hướng phía Tống Thư Hằng phương hướng cuồn cuộn mà tới. Nó thụ thương quá nặng đi, cho nên nó cần ăn một chút gì bổ sung hạ năng lượng. Huyết ma ít thiếu phí, nhưng ít ra còn có chút bản năng. Nó cần phải nhanh chóng ăn, cho nên bản năng tìm một cái dễ dàng nhất bắt đích thực vật. Tất cả mọi người ở đây bên trong cũng chỉ có Tống Thư Hằng cùng Sở gia Sở tu vi yếu nhất. Mà so sánh dưới, Sở nhà nàng khoảng cách huyết ma khá xa. Cho nên A quyết định đồ ăn chính là Tống Thư Hằng. Thế là huyết ma lao nhanh hướng Tống Thư Hằng, một hai bàn tay to hướng hắn chộp tới. Đừng để nó chạy. Cửu Châu nhất hào quần đảo hữu hét lớn. Nhưng là sinh tử tồn vong thời khắc, huyết ma bạo phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Thậm chí liền ngay cả tỏa trấn tại tiên không Hoàng Sơn chân quân. Một mực thủ hộ tại bên trên cổ Hà Quan chân quân. Đều không có thể bắt ở lao nhanh bên trong huyết ma. Ngay phía trước, Bạch Tôn Giả nhéo nhéo cái cằm. Chà chà. Sau đó, Bạch Tôn Giả đứng lên, duỗi ra nắm đấm, a khẩu khí. Vừa rồi luận đạo thời điểm, hắn nghĩ tới rồi một cái thú vị quyền thuật chiêu thức. Vốn đang coi là không có cơ hội sử dụng. Không nghĩ tới cuối cùng, huyết ma cuồn cuộn mà tới cho hắn thử một chút quyền pháp này cơ hội. Hống hống hống hống. Huyết ma điên cuồng lao đến. Nhưng là không đợi nó tới gần Tống Thư Hằng, Bạch Tôn Giả đã nhẹ nhàng rơi vào nó đỉnh đầu, giơ lên nắm đấm. Tại trên nắm tay có hơn ngàn mai phù văn hóa thành phù văn liên, vây quanh nắm đấm xoay tròn lấy. Tiếp đó, Bạch Tôn Giả đấm ra một quyền. Nắm đấm cũng còn không có đánh đến huyết ma thân thể đâu, huyết ma đầu lại tự chủ bắt đầu tán loạn. Phảng phất như là cuồng phong thổi qua cát sỏi trồng, huyết ma đầu hóa thành vô số hạt nổ tung. Những này hạt sau khi hạ xuống, lại ngưng tụ thành từng mai huyết hồng sắc chân châu cùng mặt đất va chạm phát ra. Đinh, đinh, đinh, giòn, vang. Bạch Tôn Giả nắm đấm cứ như vậy chậm rãi đè xuống. Huyết ma thân thể như là bị cuốn vào cối xay thịt, không ngừng chân châu hóa. Hai hơi sau, nguyên bản hơn 10 mét cao lớn huyết ma biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một chỗ lóe sáng máu chân châu. Chứng kiến lấy đã từng có một con đáng yêu huyết ma lén qua đến địa cầu quá trình. Bạch Tôn Giả thu hồi nắm đấm, xoa cằm, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tựa hồ đối với uy lực của một quyền này vẫn chưa đủ. Sau lưng trong đám các tiền bối muốn khóc. Không nghĩ tới cuối cùng Bạch Tôn Giả vẫn là vung ra quả đấm của hắn. Đây chính là nhất định sự tình sao. Còn cần lại cải tiến một số. Một quyền này lãng phí rất nhiều linh lực. Tại đem huyết ma thân thể chuyển hóa làm năng lượng kết tinh lúc, chí ít lãng phí 3/10 tiêu hao. Bạch Tôn Giả lẩm bẩm nói. Tống Thư Hằng nhặt lên một khỏa chân châu, nghi hoặc hỏi. Huyết ma chết về sau, hội hóa thành máu chân châu sao? Hắn cảm giác những này xinh đẹp chân châu bên trong ẩn chứa tinh khiết linh lực. Là ta một cái thí nghiệm. Bạch Tôn Giả ha ha cười nói. Ta thử đem huyết ma chuyển hóa làm cùng loại với linh thạch. Đồ vật bất quá cũng không tính rất thành công. Tốt, tiếp xuống để ta xem một chút cái này huyết ma cho chúng ta mang đến vật gì tốt. Xoát xong bốt, đương nhiên là muốn mở bảo dương. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 408. Huyết cốt, chương 408. Huyết cốt vực ngoại thiên ma tuyệt nhất địa phương chính là bọn chúng không chỉ có chịu đánh. Trên người còn mang theo đủ loại bảo bối. Đánh xong còn có thể làm rơi đồ mới là nhất cảm nhân. Nói như vậy, bất kể là cách nào chủng loại thiên ma, trên người bảo đồ vật bên trong, lấy linh thạch, dược liệu, vật liệu luyện khí những này vì nhất thứ căn bản. Vận khí tốt, một số phẩm cấp cao vực ngoại thiên ma trên người, hội có một ít pháp khí, pháp bảo. Những pháp khí này, luyện chế pháp bảo thủ pháp rất là kỳ lạ. Cùng bây giờ tu sĩ giới thường dùng phương pháp luyện khí hoàn toàn khác biệt. Nhưng là các tu sĩ đạt được về sau, thoáng tế luyện một phen liền có thể sử dụng. Cho nên, có một ít tu sĩ tiền bối phỏng đoán, vực ngoại thiên ma rất có thể cùng trước thiên đạo thời đại có quan hệ. Thậm chí có thể là càng thêm lâu dài thời đại sản phẩm. Còn có người suy đoán vực ngoại thiên ma khả năng đến từ thế giới khác. Thậm chí có người suy đoán có phải hay không là mặt khác thời không sinh vật. Liên quan tới điểm này, chúng luận nhau nhau. Nhưng bởi vì vực ngoại thiên ma căn bản không có đầu óc, coi như tu sĩ dùng lục soát ký ức pháp thuật, cưỡng ép tiến vào trong đầu của bọn hắn đọc đến ký ức, cũng đọc đến không đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Cho nên thời gian dần trôi qua, liên quan tới thiên ma lai lịch tại tu sĩ giới bên trong triệt để thành không hiểu chi mê. Bạch tôn giả bắt đầu mở bảo dương. Hắn đưa tay đẩy ra cái kia một đống máu chân châu, một chảo. Một đầu đen xì cây gậy xuất hiện tại bạch tôn giả trong tay. Cũng không biết là tài liệu gì đúc thành. Nhìn qua rất cứng rắn, rất nặng nề. Côn loại pháp bảo phôi thô một đầu, tế luyện một chút có thể thu hoạch được rất không tệ côn loại vũ khí. Mà lại vật liệu rất đặc thù, cứng rắn độ có cam đoan, ai muốn. Bạch tôn giả lên tiếng nói. Tạo hóa pháp vương cử đi nhấc tay. Nếu như không ai cần, trước hết ghi tạc tên của ta dưới. Bạch tiền bối ngài tiếp tục mở bảo, nhìn xem có thể khai ra bao nhiêu bảo vật. Chờ cuối cùng thống kê một chút, nếu như bảo vật số lượng không nhiều, ta lấy cái này cây gậy về sau, hội xuất ra đồng giá linh thạch bổ sung mọi người tổn thất. Tạo hóa pháp vương chỗ đấu chiến Phật tông ngoại trừ chiến Phật chân thân, bên ngoài còn có một môn văn danh thiên hạ, Thao Thiên Phúc Hải Côn Pháp, uy lực cực mạnh. Cái này cây côn khí phôi chất liệu không tệ. Luyện chế một chút là đầu tốt cây gậy, chính thích hợp tạo hóa pháp vương. Tốt, vậy ngươi cầm. Đến lúc đó lại đền bù giá. Bạch tôn giả đưa tay đem đầu này côn loại pháp khí phôi khí ném cho tạo hóa pháp vương. Sau đó, bạch tôn giả tiếp tục móc, nói. Pháp hoàn một cái, hàn băng thuộc tính, hẳn là tăng cường hàn băng hệ pháp thuật hiệu quả. Tuyết lang động chủ, ngươi. Tuyết lang động chủ nhận lấy cái này pháp hoàn, vui nhích miệng. Bạch tôn giả tiếp tục móc. Kỳ quái hồng lăng một đầu. Mặc dù không biết có hiệu quả gì, nhưng là đông phương lục, đầu này rất thích hợp ngươi. Hồng lăng bị tôn giả ném hướng về phía đông tiên tử. Cái này hồng lăng đến lúc đó phối hợp đông phương tiên tử múa động, nhất định rất vui mừng mắt người mắt. Sau đó, bạch tôn giả tiếp tục móc. A, là dược liệu. Dược liệu này ta có ấn tượng, hẳn là lục cái gì. Vẫn là thanh cái gì căn. Danh tự không nhớ được. Nhớ kỹ dược liệu này lại thêm mấy vị vật liệu về sau. Có thể luyện ra đề cao trùng kích lục phẩm cảnh giới bình cảnh tỷ lệ đan dược. Bắc Hà, ngươi vừa vặn cần thu. Ở đây cũng chỉ có Bắc Hà tán người đã tiếp cận trùng kích lục phẩm. Bắc Hà tán nhân mừng khấp khởi thu dược liệu này. Có thứ này, hắn tấn thăng lục phẩm chân quân nắm chắc liền lại nhiều hơn một phần. Bạch tôn giả tiếp tục móc. Tiểu bùa hộ mệnh một cái, a thứ này có chút kỳ quái. A là cái không tệ bảo bối. Dùng một phần nhỏ, long mạch, chế thành bùa hộ mệnh có thể ở một mức độ nào đó gia tăng người vận khí. Ai muốn? Thứ này tự cùng bạch tôn giả trong tay một đoạn nhỏ long mạch là một cái nương sinh hệ liệt. Ta muốn. Cuồng đao tam lãng dùng sức nhấc tay. Hung hăng hít mũi một cái. Hắn tổng cảm giác mình gần nhất mấy ngày nay chút xui xẻo cực kỳ, vạn sự không thuận. Không phải sao, hôm nay bản thân cái kia tiêu sái một đao đổi lấy bản thân. Dựa hoàn kết cục cho nên. Vẫn là đến điểm cho hơi vào vận đồ vật hộ thân đi. Không quan tâm có hữu dụng hay không, để ở trong lòng đều an tâm a. Hy vọng có thứ này bảo hộ trong đám đảo hữu trả thù hắn lúc, ra tay có thể điểm nhẹ. Tốt, vậy liền về Tam Lãng ngươi. Bạch Tôn Giả đem tiểu bùa hộ mệnh ném cho Tam Lãng. Sau đó quá trình tổng kết chính là Bạch Tôn Giả tiếp tục móc. Không ngừng tiếp tục móc. Cái gì đặc thù dược liệu a, pháp bảo a, vũ khí a, cái gì cần có đều có. Rất nhanh ở đây tất cả. Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hữu đều chiếm được thuộc tại bảo vật của mình. Liền ngay cả Bạch Hạc chân quân cái này đánh xì dầu. Đều chiếm được hai khối kỳ quái luyện khí kim loại khi an ủi thưởng. Liền Đậu Đậu cùng Ngư Kiều Kiều đều nhận được hai cái tiểu bảo vật. Một cách nhận được tăng cường thủy hệ uy lực Minh Châu. Đậu Đậu thì nhận được tác dụng không rõ màu đen dây xích chính dễ dàng thắt ở nó mới vòng cổ mắc lừa xích chó. Lại nói, ta trong ấn tượng, thiên ma, không có như thế cao sản à. Hoàng Sơn chân quân nhéo nhéo cái cằm dưới tình huống bình thường. Vực ngoại thiên ma bị xử lý về sau. Trên người có thể mang cái 3-4 kiện bảo vật ra một ít linh thạch thế là tốt rồi. Có cái 6-7 kiện bảo vật cái kia chính là nhân phẩm bảo phát. Hoàng Sơn chân quân gần nhất mấy trăm năm qua. Liền cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cách nào thiên ma trên người. Có thể móc ra 10 cái trở lên bảo vật. Nhưng là hiện tại. Bạch Tôn Giả đã rút bao nhiêu bảo vật. Hơn 50 kiện đi. Coi như cái này thiên ma là đặc thù chủng loại huyết ma, coi như cái này huyết ma là khó gặp có được lục phẩm thực lực, cường đại thiên ma. Nhưng là 50 kiện bảo vật cũng có chút quá khoa trương a. A, Hoàng Sơn tiền bối hiện tại mới cảm thán sao? Cổ Hà Quan chân quân cười nói, ta tại Bạch tiền bối móc thứ thập lục kiện bảo vật thời điểm, liền đã không biết phải nói gì tốt. Sau đó a, ta như vậy tưởng tượng bởi vì là Bạch tiền bối a, cho nên vô luận móc ra bao nhiêu bảo vật đều là hợp tình hợp lý đó a. Ta chỉ có thể nghĩ như vậy. Các ngươi nói có phải hay không là Bạch tiền bối lặng lẽ từ không gian của mình trang bị bên trong lấy ra bảo vật đến phân cho mọi người. Bất luận nhìn thế nào, hơn 50 kiện số lượng thực sự quá khoa trương. Cái này huyết ma trên người cách nào trang hạ nhiều đồ như vậy, giấu cách nào a? Trăng sáng bao lâu có? Say, đạo hữu lên tiếng nói. Ta ngược lại cảm giác có thể là bởi vì cái này huyết ma trước kia là làm thương nhân. Loại hình nghề nghiệp trên người vừa vặn mang theo đại lượng đồ vật. Đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, Bạch Tôn Giả cuối cùng đưa tay chộp một cái. Một đống lớn đủ loại. To to nhỏ nhỏ linh thạch ra hiện trong tay hắn. Hừm, vừa vặn toàn bộ chia xong. Còn lại đều là linh thạch. Như vậy những linh thạch này liền về ta rồi. Nha, đúng còn có thư hàng. Đến thư hàng, phân ngươi mấy khối linh thạch khi. Dương quang phủ chiếu thường. Đi, dứt lời, Bạch Tôn Giả tùy ý chọn 3 khối linh thạch ném Tống Thư Hàng. Mặc dù Tống Thư Hằng xử là cái quần chúng vây xem, nhưng là có đôi khi người gặp cũng có phần cầu cách vui vẻ. Tạ ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hằng tiếu lấy tiếp nhận 3 khối linh thạch, đây cũng là linh thạch à. Hắn nhẹ véo nhẹ bóp, có chút mềm nhũn cảm giác. Nhìn lấy linh thạch này, Tống Thư Hằng lập tức nhớ tới xử lý cái kia. Độc đàm chiến sĩ. Toái thiên quân lúc, ngoại trừ quyển kia. Nhím biển chiến sĩ 20 năm chế giáo dục bắt buộc tài liệu giảng dạy. Bên ngoài còn thu hoạch hai khỏa xấu xấu quái thạch đầu. Tựa hồ cùng linh thạch này liền rất tương tự, chính là nhỏ rất nhiều. Sẽ không cũng là linh thạch à. Cuối cùng những này máu chân châu cũng về ta, ta muốn nghiên cứu một chút bọn chúng tác dụng. Bạch Tôn Giả vẫy tay, đầy đất máu chân châu, linh thạch toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là bị Tôn Giả thu vào không gian hệ pháp bảo bên trong. Khi tất cả máu chân châu bị thu hồi về sau, Bạch Tôn Giả mới phát hiện trên mặt đất còn có cái kỳ quái vật nhỏ. Đó là một cái xương cốt hình dáng đồ vật, đỏ bừng một chút. A, còn có cái vật nhỏ. Bạch Tôn Giả nhặt lên cái này xương cốt, từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu, lại không nhận ra thứ này là thứ đồ gì. Đây là cái gì? Bên trong ngược lại là cảm giác có chút hồn lực ba động. Tất cả mọi người lắc đầu, thiên ma thứ ở trên thân có đôi khi rất quái dị. Cho đến bây giờ, còn có thật nhiều tu sĩ trong tay có các loại kỳ hoa đồ vật. Nhưng lại không biết bọn chúng có cái gì dùng. Thế là liền cất giữ lấy. Nói không chừng là cái bảo đâu. Bạch tôn giả lắc lắc khối này huyết hồng sắc xương cốt, chuyển nhìn về phía tuyết lang động chủ. Tuyết lang là cục xương. Ngươi nếu không. Tuyết lang động chủ. Hắn dùng sức lắc đầu, nó là tuyết lang, cũng không phải tuyết cầu a. Há, hỏi sai rồi, hẳn là hỏi đậu đậu mới đúng. Bạch tôn giả tỉnh ngộ lại, hắn đối đậu đậu hét lớn. Đậu đậu, một cây huyết hồng sắc xương cốt, nhìn qua rất có nhai hình, có muốn không? Gâu gâu gâu vòng. Không cần, cho ta đổi thành một bao thịt heo vị thức ăn cho chó. Đậu đậu vốn muốn nói, nhưng là kêu nửa ngày, chỉ có thể phát ra yếu ớt chó sủa. Nó bị Hoàng Sơn chân quân cấm ngôn, đến bây giờ đều không khôi phục đây. Thế là, đậu đậu buồn bực nhích lên một cái nha, dùng sức lắc đầu. Ha ha ha ha ha, không biết nói chuyện đậu đậu thật đáng yêu. Đậu đậu, ngươi vẫn là cả một đời chớ nói chuyện, không mở miệng ngươi, đáng yêu trình độ tăng cường 100 điểm A. Một bên cuồng đao tam lãng nhìn không được cười ha hả. Gâu, gâu, gâu. Đậu đậu thả người bổ nhào về phía trước, hóa thành 3 mét lớn nhỏ bộ dáng. Sau đó, như thiểm điện một thanh đem tam lãng khỉ lớn đầu cắn. Cờ. Rắc, sắc nhọn răng nanh cắn về phía tam lãng đầu. Thế nhưng là, mặc kệ đậu đậu dùng lực như thế nào cắn, cũng vô pháp cắn nát tam lãng ra đầu. Ha ha ha ha, quá ngây thơ rồi, đậu đậu. Ngươi cho rằng ta hội không có chút nào phòng bị sao? Đối với ta cuồng đao tam lãng sử dụng tới một lần chiêu số, lần thứ hai liền sẽ không linh nghiệm. Ta thế nhưng là có thật tốt đối đầu bộ tiến hành phòng ngự, ngươi không cắn nổi. Cuồng đao tam lãng hoa ha ha cười ha hà. Nhưng cười đáp một nửa lúc, đậu đậu nước bọt chảy xuống. Bởi vì nó chính cắn tam lãng đầu. Thế là, nước bọt hạ lưu. Khép tam lãng một mặt. Cuồng đao tam lãng. Tam lãng lặng lẽ ngắm nhìn bộ ngực mình tiểu bùa hộ mệnh, cái đồ chơi này không thể gia tăng bản thân khí vận sao? Vẫn là nói, bản thân gần nhất khí vận giá trị là -1000. Cái này tiểu bùa hộ mệnh chỉ là may mắn ra một, cho nên không có hiệu quả. Bạch tôn giả hỏi một vòng. Đạo hữu bên trong không ai đối khối này huyết hồng sắc xương cốt cảm thấy hứng thú, trên thực tế. Đạo hữu đối này huyết sắc xương cốt vẫn rất có hứng thú. Nhưng không người tốt ý tứ muốn. Mở nhiều như vậy bảo vật. Bạch tôn giả chỉ lấy một ít linh thạch. Khối này màu đỏ xương cốt. Ai có ý tốt lấy thêm. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 409. Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca. Chương 409. Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca. Cái kia thư hàng căn này huyết cốt đưa cho ngươi. Chớ xem thường nó, thiên ma xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trong đám đạo hữu lười cất giữ, ngươi liền hảo hảo thu đi. Bạch tôn giả đem cây kia huyết hồng sắc xương cốt ném cho Tống thư hàng. Mặt khác, nó nhìn qua rất cứng rắn, chờ qua chút thời gian ngươi nuôi chỉ chó con còn có thể cho nó mài răng. Bạch tôn giả đối loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật không có hứng thú gì. Mà lại, nói lên cất giữ bảo vật. Bạch tôn giả trong bảo khố vật sưu tập đã nhiều đến chính hắn đều không nhớ rõ trình độ. Thậm chí, liền một số tu sĩ giới cỡ lớn tông môn bảo khố cất giữ. Cũng không sánh nổi bạch tôn giả tư nhân tiểu kim khố đây. Tống thư hàng giờ khóc giờ cười tiếp nhận căn này huyết hồng sắc xương cốt. Đây chính là thiên ma trên người bảo bối. Làm sao có thể cầm tới cho chó con mài răng nha. Huyết ma đánh xong, bảo vật cũng chia xong. Trong đám đạo hữu nhóm một lần nữa gom lại cùng một chỗ, bắt đầu giao lưu vừa rồi một trận chiến tâm đắc. Chỉ có con nào đó đại bạch hạc cùng con nào đó tam lãng trong lúc mơ hồ được mọi người vắng vẻ. Đại bạch hạc ngược lại không thèm để ý, nó để ý từ đầu đến cuối cũng chỉ có bạch tôn giả. Nhưng cuồng đao tam lãng thế nhưng là người nói nhiều a, hắn bắt đầu toàn thân không được tự nhiên. Đám người chính trò chuyện thời điểm, Hoàng Sơn chân quân tiếp điện thoại. Sau đó, chân quân đối đạo hữu nói. Vừa nhận được tin tức, đan dược đã tề tựu. Mặt khác, hết thảy 400 chiếc xe đẩy chẳng mấy chốc sẽ đưa đến, mọi người còn có gì cần không? Có cần sớm điểm nói, ta thừa cơ toàn bộ đưa tới. xe đẩy muốn chuẩn bị thêm một lần thuận tiện các đảo hữu cải tạo cường hóa cần thiết. Dù sao tạo tạo quá trình bên trong nhất định sẽ có thất bại. Cho nên, Hoàng Sơn chân quân cho mỗi người nhiều chuẩn bị mấy chiếc, dễ cho mọi người giày vò. Dù sao cái đồ chơi này không quý, một hơi mua 350 chiếc lúc còn đưa 50 chiếc. Hoàng Sơn tiền bối chuẩn bị một số cải tạo dùng công cụ đi. Có đảo hữu lên tiếng nói. Có tinh điêu trận văn điêu khắc bút không? Lần này bị bạch tiền bối đưa ra đến quá gấp, ta cái gì đều vô sự a. Ta cần một bộ luyện khí phổ thông công cụ. Chúng đảo hữu cũng không khách khí, đưa ra các loại cần. Minh bạch, ta để cho người ta chuẩn bị đầy đủ công cụ cùng nhau mang đến. Hoàng Sơn chân quân từng cách ghi chép lại. Ngoại trừ thường thường hội trong cửu châu nhất hào quần lạnh lùng. Ha ha, đạo hữu cũng thỉnh thoảng làm dùng một chút. Đại cấm ngôn thuật. Bên ngoài, Hoàng Sơn chân quân tuyệt đối là thế kỷ mới chủ nhóm gương tốt. Nhấc lên xe đẩy giải thi đấu, bạch tôn giả tâm tình lập tức tốt đẹp. Như vậy, ta đi trước bố trí sân thi đấu. Thư Hàng, ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta tiện đường đi cái kia hư kiếm phái nhìn xem. Bạch tôn giả hướng phía Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Nhím biển chiến sĩ muốn tiêu diệt hư kiếm phái cả nhà, cho nên tiện đường đi xem một chút tình huống. Được rồi, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đáp, đột nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, tiền bối, đừng quên sở sở cô nương các nàng a. U, V, K, W, M. Đậu đậu, ngươi làm đầu chó thường mau phân thân đi ra. Bạch tôn giả hướng phía đậu đậu vẫy vẫy tay. Sau đó giải khai sở ra đệ tử trên người pháp thuật, để đậu đậu dùng lông chó phân thân đưa các nàng về sở ra. Đậu đậu, gâu gâu gâu vòng, nói tiếng người. Bạch tôn giả nói. Hoàng Sơn chân quân vỗ tay phát ra tiếng, đậu đậu cấm ngôn thuật tạm thời bị giải khai. Đậu đậu mới mở miệng, liền hát lên. Lắng hoa bông hoa hương, nghe ta đến hát một chút một nha hát. Đi tới Đại Hoàng Sơn nơi tốt tốt nha phương. Nơi tốt đến tốt phong quang. Khắp nơi là hoa màu, khắp nơi trên đất là đại ngốc. Hoàng Sơn chân quân. Chân quân vươn tay ra, liền chuẩn bị một lần nữa cấm ngôn đậu đậu. Đậu đậu vội vàng im miệng, sau đó nghiêm túc nói. Bạch tiền bối, phổ thông lông chó phân thân không có sức chiến đấu, nếu không đổi một cây đặc thù lông chó phân thân. Không cần, liền phổ thông lông chó phân thân liền tốt. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Nếu như lông chó phân thân sức chiến đấu quá mạnh, đem đoạt kiếm quyết đánh chạy làm sao bây giờ? Nói hiên, bạch tôn giả lại để cho Tống Thư Hàng đem bộ kia. Kiếm quyết, bức tranh phóng tới sở sở trên thân. Sở sở cùng sở ra đệ tử khi tỉnh lại, một mặt mê mang, làm sao lại đã ngủ. Nếu như chỉ là một hai người ngủ thiếp đi thì cũng thôi đi. Nhưng tất cả lưu lại sở ra đệ tử đều đã hôn mê. Là những này các tiền bối làm sao? Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác. Sở ra đệ tử đứng dậy lúc. Cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng cảm giác. Thân thể tựa hồ bị gột rửa qua một lần giống như thủ ít lương đa. Thậm chí có mấy vị nhất phẩm cảnh giới đệ tử cảm giác mình khiếu huyệt đều có muốn buông lòng cảm giác. Cửu châu nhất hào quần. Các tiền bối tại luận đạo thời điểm mặc dù những này sở ra đệ tử ở vào ngất xỉu bên trong. Nhưng trong lúc vô hình thiên địa ngưng tụ linh khí thiên địa dị tượng đều cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Thái cổ thời đại. Có thánh nhân giảng thuật thiên địa chi đạo. Đại đạo phản âm. Tòa hạ đệ tử chỉ là nghe nghe. Tu vi cảnh giới liền tăng lên. Chính là đạo lý kia. Bạch tôn giả đối sở sở nói. Sở sở tiểu hữu, đây là ngươi sở ra. Kiếm quyết. Một tấm trong đó, ngươi trước mang về sở ra. Chúng ta một đám đạo hữu lại ở chỗ này tiếp tục chơi một đoạn thời gian. Chờ các ngươi sở ra bên trong hỗn loạn chỉnh lý tốt về sau, chúng ta lại đi sở ra làm khách. Được rồi, tiền bối. Sở sở nhu thuần tiếp cận, kiếm quyết. Đồng thời, đậu đậu phân thân tới, đem trọng thương không tiện hành động sở sở đeo lên. Lúc rời đi, sở Xuân Huyền chậm rãi phóng khoáng nói. Các tiền bối nếu như hữu dụng đến chúng ta sở ra đệ tử địa phương, mời cứ việc phân phó. Nhiều như vậy tiền bối tập hợp một chỗ, khẳng định là muốn làm chút gì. Lúc này, nếu là Sở gia đệ tử có thể giúp một tay địa phương, liền có thể cùng các tiền bối kết lên thiện duyên. Nếu là ở quá trình bên trong, có cái nào vị đệ tử tư chất bị những này tiền bối nhìn bên trong. Một đêm thăng chức rất nhanh cũng không phải mộng. Hoàng Sơn chân quân ngắm nhìn vị này Sở Xuân Huyền cô nương, mỉm cười. Có lẽ đến lúc đó, chúng ta hội cần Sở gia đệ tử giúp chúng ta đánh trợ thủ. Nếu có cần muốn trợ giúp, chúng ta hội lấy linh thạch hoặc là sự vật khác làm báo thù. Về sau, Sở Sở bị Đậu Đậu phân thân mang theo cùng Sở gia đệ tử trước một bước trở về Sở gia. Sau đó, Hoàng Sơn chân quân tế ra một tòa mô hình nhỏ cung điện hình dáng pháp bảo, cung cấp quần đảo hữu nghỉ ngơi. Mà Bạch Tôn giả mang theo Tống Thư Hàng tiến về trước đó hắn thiết lập tốt. Xe đẩy sân thi đấu. Phải chuẩn bị từ sớm một chút đấu trường. Dù sao, chỉ là phổ thông đường đua nhưng không cách nào thỏa mãn các tu sĩ đi đua xe dục vọng. Đối với tranh tài đường đua, Bạch Tôn giả có rất nhiều ý nghĩ. Toàn bộ trên đường đua, muốn thiết thượng đủ loại bẫy dập, mê cung đoạn đường, kinh khủng nguy cơ các loại, dùng để thỏa mãn các tu sĩ mạo hiểm kích thích cần. Tỉ như bảo tạc A, còn có bảo tạc A. So như phi thăng A, còn có phi thăng A. Chờ chút rất nhiều sáng ý kích thích. Đương nhiên, trước khi đến sân bãi trước, muốn tiện đường có thể đi qua hư kiếm phái, nhìn xem hư kiếm phái cùng nhiễm biển chiến sĩ ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, cái kia một đợt chuẩn bị vây xem huyết ma tu sĩ đại quân cùng tiên sinh, người hầu, rốt cuộc chạy tới đoạn tiên đài khu vực phụ cận. A, huyết ma đâu, đi đâu rồi? Được giải quyết sao? Không phải nói đây là lục phẩm huyết ma sao? Liền xem như lục phẩm tôn giả ra tay toàn lực, cũng phải thật lâu mới có thể đem huyết ma xử lý à? Huyết ma được giải quyết. Cái kia tổng hẳn là có cái gì lưu lại đi. Làm sao một chút đồ vật đều không có? Chẳng lẽ trực tiếp bị oanh thành cho rồi? Cái này một đoàn phổ thông tu sĩ rất xa nhìn qua đoạn tiên đài vị trí, cùng bên cạnh tòa cung điện kia hình dáng pháp bảo, cũng không dám tới gần. Đang lúc những này phổ thông tu sĩ nhóm nghị luận ầm ĩ lúc, cung điện chi cửa mở ra, Bạch Hạc chân quân một mặt thánh khiết quang mang từ đó bước ra. A, không ít người tới a. Bạch Hạc chân quân cười ha ha nói. Là Bạch Hạc tiền bối. Phổ thông tu sĩ trong đám lập tức có người nhận ra Bạch Hạc chân quân. Đừng nhìn Bạch Hạc chân quân như thế manh, mà lại một mực đang phương Tây phát triển. Nhưng nó tại tu sĩ giới lại ngoài ý muốn được người yêu mến. Bởi vì a, là nam tu có thể ra thích Bạch Hạc chân quân tiền bối. Bởi vì chỉ cần yêu nhau, Bạch Hạc tiền bối liền có thể biến thành xinh đẹp nữ tu đạo lữ. Bởi vì a, là nữ tu cũng có thể ra thích Bạch Hạc chân quân tiền bối. Chỉ cần thực tình yêu nhau, Bạch Hạc tiền bối liền có thể biến thành anh tuấn tu sĩ đạo lữ. Bọn này đánh xì dầu tu sĩ trong đại quân, liền có rất nhiều Bạch Hạc chân quân fan hâm mộ. Ha ha ha, các vị đạo hữu đến chậm, huyết ma đã giải quyết. Bất quá, mọi người thiên tân vạn khổ tới một chuyến cũng không dễ dàng. Cho nên Bạch tiền bối vì mọi người chuẩn bị điểm tiểu lễ vật. Bạch Hạc chân quân cười khoát tay chặn lại. Lập tức thật nhiều máu trân châu từ không trung giáng xuống, vừa lúc ở trận mỗi một cái tu sĩ đều chiếm được hai cái. Đây là Bạch tôn giả trước khi đi lưu lại cho Bạch Hạc chân quân. Dĩ vãng, mỗi lần đánh giết thiên ma về sau, đánh giết người hội lưu lại thiên ma thân thể, xem như cho đê giai tán tu một số phúc lợi. Mà lần này, huyết ma thân thể toàn bộ bị chuyển hóa làm máu chân châu. Vậy liền vẩy điểm huyết chân châu cho mọi người khi phúc lợi. Dù sao cái đồ chơi này trồng chất như núi đây. Các tu sĩ tiếp nhận máu chân châu, mặc dù không biết nó phải dùng làm sao, nhưng là đám người cũng có thể cảm giác được máu chân châu bên trong tinh thuần linh khí. So với linh thạch đến đều không kém. Nếu là có thể dẫn đạo đi ra, chính là hai cái phẩm chất rất cao linh thạch. Thế là các tu sĩ nhao nhao hướng Bạch Hạc chân quân nói lời cảm tạ, lại từng cái tản ra. Tiên sinh, Khôi Lỗi liền ẩn thân ở trong đám người. Hắn đồng dạng đạt được hai cái máu chân châu, nắm máu chân châu lúc, hắn có thể cảm ứng được bên trong. Huyết ma khí tức nằm thảo A, thật sự được giải quyết. Tiên sinh cảm giác cả người đều hỏng mất, trước trước sau sau mới bao nhiêu thời gian A, huyết ma vậy mà liền bị xử lý. Bởi như vậy, kế hoạch của hắn toàn sập. Huyết ma không đi đại náo. Sở ra. Hắn muốn làm sao từ sở sở trong tay lấy được cuối cùng một bức tranh. Tiên sinh. Không khỏi dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất quá, chính suy tư ở giữa, đột nhiên. Tiên sinh. Thông qua một cách khác Khôi Lỗi cảm ứng thấy được một cách để hắn mừng rỡ hình ảnh. Đó là một đầu mai phục tại sở sở nhà cùng. Đoạ tiên đài. Đường cách phủ cận Khôi Lỗi. Tại cái kia Khôi Lỗi trong mắt, sở sở còn có mấy vị sở gia đệ tử cùng một đầu lớn be kia xe yêu, chính chậm rãi hướng sở gia tộc bước đi. Mà tại sở sở trong tay chính ôm cuối cùng một chương kiếm quyết bức tranh, tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ đích truyền thuyết, chương 410. Tập đầy bức tranh rồi. Chương 410. Tập đầy bức tranh rồi. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Tiên sinh trong lòng cuồng hỉ. Hắn bây giờ cách sở gia tộc có khoảng cách 100 dặm. Như hắn sử dụng món kia bảo vật tiến hành vận tốc âm thanh di động, nhiều nhất 3 phút liền có thể đuổi tới sở gia tộc vị trí. Sở gia kiếm quyết cuối cùng vẫn muốn tới trong tay của ta. Tiên sinh từ trong huyết trì bò lên đi ra. Hắn vẫy tay, có một con màu đen mãnh thú từ động phủ chỗ sâu chui ra. Đó là một đầu phương Tây thần long bộ dáng hung thú. Hình như thằn lằn. Đầu có uốn lượn song giác. Sau lưng mọc lên hai cánh. Toàn thân mọc đầy lân phiến. Bộ dáng hung mãnh. Bất quá, cái này rồng phương Tây cũng không phải là vật sống, mà là một đầu Khôi Lỗi phi hành thú. Đây là một loại tu sĩ dùng để đi đường pháp bảo. Có thể dùng linh thạch loại hình nguồn năng lượng đến khu động. Linh thạch phẩm chất càng cao, Khôi Lỗi thú tốc độ phi hành liền càng nhanh. Tiên sinh đau lòng từ trong ngực móc ra một cái huyết hồng sắc ngọc thạch. Đây chính là hắn dùng thượng cổ di tích bên trong tìm được luyện khí tàn quyển nghiên cứu ra. Huyết hải ngọc cũng chính là công tử hải muốn dùng để thay thế huyết thần toàn bảo vật. Huyết hải ngọc chế tạo quá trình không thể so với huyết thần toàn dễ dàng bao nhiêu. Mà tiên sinh mỗi lần thi triển đầu chuyển tinh di trận pháp lúc đều cần tiêu hao hai cái huyết hải ngọc, mỗi lần hắn dùng đều rất đau lòng. Cắn răng về sau, tiên sinh mở ra cái kia Khôi Lỗi hắc long lồng ngực, đem bên trong linh thạch lấy ra, dùng cái này huyết hải ngọc thay thế linh thạch. Nếu như không phải là vì đi đường, hắn nhưng không nỡ lãng phí. Huyết hải ngọc. Đáng tiếc, dùng phổ thông linh thạch thúc giục lời nói. Khôi Lỗi hắc long. Tốc độ phi hành chỉ có thể đạt tới một nửa vận tốc âm thanh. Chỉ có thay đổi năng lượng càng thuần, càng mạnh mẽ hơn. Huyết hải ngọc. Về sau, Khôi Lỗi hắc long mới có thể lấy vận tốc âm thanh, thậm chí là tốc độ siêu âm tốc độ qua lại bầu trời. Chứa vào huyết hải ngọc về sau, Khôi Lỗi hắc long hai mắt nổi lên màu đỏ quang mang kỳ lạ. Đi tiến về sở gia tộc. Tiên sinh bỏ lên trên Khôi Lỗi hắc long, chìm quát một tiếng. Hắc long huy động cánh đằng không mà lên. Trên hang động không, tự động mở ra một cách lên cao thông đạo. Hắc long hóa vì hắc sắc quang mang. Tránh về sở gia tộc địa. Hơn 2 phút đồng hồ sau. Màu đen Khôi Lỗi long tủy nhưng hạ xuống tráng kiện chi sau đạp đất, ngăn cản sở sở cùng sở gia đệ tử. Người nào? Sở gia đệ tử cảnh giác nhìn về phía cái này Khôi Lỗi long cùng phía trên bộ dáng quái dị. Tiên sinh. Cái kia quái dị tiên sinh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào sở sở trên thân. Lại gặp mặt, sở sở cô nương. Hắn nhích miệng lên, một mặt đắc ý. Sở sở. Nàng không nhớ rõ bản thân có từng thấy trước mắt nam nhân này a. Tiên sinh từ Khôi Lỗi trên thân rồng nhảy xuống. Sau lưng hắn có một thanh uốn lượn tiểu đao đằng không mà lên. uy hiếp trước mắt Sở gia đệ tử. Hiện tại, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, đem kiếm quyết, bức tranh giao cho ta. Mơ tưởng, Sở Sở ôm chặt kiếm quyết. Đồng thời bên người nàng có một vị Sở gia đệ tử. Âm thầm tại sau lưng móc ra một cây dây thừng nhỏ hình dáng đồ vật. Muốn hướng lên bầu trời phát xạ tín hiệu. Nơi này đã tiếp cận Sở gia tộc. Chỉ cần tín hiệu một phát, Sở gia tộc lão, còn có trước đó tại đoạn tiên đài cuộc chiến bên trong đại hiển thần uy Sở gia lão tổ, đều sẽ chạy tới đầu tiên. Nhưng là không đợi hắn phát xạ tín hiệu, liền cảm giác bờ vai của mình đau xót. Chuôi này uốn lượn tiểu đao lặng yên chém tới, một đao liền đem hắn muốn phát xạ tín hiệu cánh tay chạm gãy xuống. Ta đã nói rồi, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Vị kia tiên sinh, lấy tinh diệu thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua Sở gia tộc người ngăn cản, chuyển qua Sở Sở bên người, đưa tay nắm nàng trơn bóng cái cằm. Sở Sở cô nương, lần này ngươi, nhưng không có tại trong mật thất thời điểm chấn định như vậy. Để cho ta rất thất vọng a. Sở Sở, nàng ước chừng hiểu được, xem ra nam tử này từng cùng biến thân bản Tống Thư Hàng tiên sinh tiếp xúc qua a. Đang khi nói chuyện, tiên sinh đưa tay dùng sức từ hư nhược Sở Sở trong tay cướp đi kiếm quyết bức tranh. Bức tranh ta trước hết lấy đi. Thiên tài Sở Sở à, nếu như ngươi oán hận ta, liền nghĩ biện pháp tới tìm ta đi. Tiên sinh nhích miệng lên đối Sở Sở nói. Ta chờ ngươi tới, đồng thời ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Một ngày nào đó, ta hồi giết chết ngươi. Sở Sở cắn răng hung hăng nói. Ta chờ ngươi, bất quá, ta chỉ làm cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi giết không được ta, liền ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta đi. Tiên sinh cười quái dị một tiếng, nhảy lên. Hắc Long khôi lỗi. Hắc Long khôi lỗi phóng lên tận trời, nổ lên một trận bức tường âm thanh, biến mất không thấy gì nữa. Lại nói, vừa rồi tiếp xúc lúc Sở Sở, không có thượng lần gặp gỡ lúc loại kia tư thế hiên ngang, để hắn động tâm cảm giác. Chẳng lẽ là tràng cảnh khác biệt nguyên nhân sao? Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, trọng yếu nhất chính là hắn tập đầy bốn tờ kiếm quyết bức tranh. Tiên sinh sau khi biến mất, đậu đậu lông chó phân thân không còn gì để nói. Này, cái này tạp toái cũng dám cùng hắn đoạt. Sở Sở, nếu không phải bản vong bản thể không ở nơi này, vài phút cắn chết ngươi a. Làm sao bây giờ, Sở Sở sư tỷ? Kiếm quyết bị cướp đi. Sở gia đệ tử hoảng tiếng nói. Trước cho Sở Bộ cầm máu, dẫn hắn hồi tục thay hắn dừng thương. Bị đoạt đi kiếm quyết, chúng ta hồi lại đoạt lại. Sở Sở hít sâu để cho mình tỉnh táo lại. Sở quý, tốc độ của ngươi nhanh nhất. Ngươi trước một bước hồi tục, đem chuyện đã xảy ra nói cho Sở gia lão tổ. Lấy lão tổ ngũ phẩm linh hoàng tu vi, nói không chừng có biện pháp đuổi kịp vừa rồi ra hỏa này. Vâng, Sở Sở sư tỷ. Cái kia gọi Sở quý Sở gia đệ tử, đem trên người có một số vật phẩm buông xuống, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Sở gia tộc chạy đi. Sở Sở thở dài, kiếm quyết cuối cùng vẫn là bị địch nhân toàn bộ cướp đi. Rõ ràng là Tống Thư Hàng tiên sinh liều mạng đoạt lại kiếm quyết, nhưng vẫn là bị địch nhân cướp đi. Hư kiếm phái, đoạn tiên đài cuộc chiến thất bại, thái thượng trưởng lão Kiếm Uyên Hải mất một tay, còn muốn đem bản môn Tư Không kiếm kinh giao ra bồi thường cho Sở gia. Toàn bộ hư kiếm phái sĩ khí sa sút, mỗi người đều ủ rũ, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thở dài. Thái thượng trưởng lão Kiếm Uyên Hải tại về môn phái về sau trực tiếp không nói một tiếng bế quan, khôi phục thương thế. Trưởng môn Hư Tranh tại trấn an đệ tử về sau, một thân một mình lặng lẽ về tới chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Hư Tranh trên mặt thất lạc, biểu lộ toàn bộ biến mất. Hắn thận trọng sờ ra điện thoại di động của mình, lật ra. Tiên sinh, gửi tới tin nhắn. Phía trên liền bốn chữ. Kế hoạch thành công. Bốn chữ này lại làm cho Hư Tranh cảm giác mình tâm ở bên trong an tâm. Sở ra a, Sở ra coi như thắng trận này. Đoạn tiên đài. cuộc chiến lại như thế nào? Các ngươi kiếm quyết còn không phải rơi vào đến trong tay của chúng ta. Sau đó chỉ dùng chờ lấy vị kia thần thông quảng đại. Tiên sinh, phái người tới cửa đón hắn đi cùng nhau lĩnh hội cái kia sở ra. Kiếm quyết, cảnh giới của hắn kẹt tại tam phẩm cấp bậc đã đủ lâu, đây cũng là bởi vì bản môn Tư Không Kiếm Kinh nội tình chưa đủ. Chỉ cần chờ hắn tập được sở ra kiếm quyết, thực lực khẳng định phải nâng cao một bước. Đừng nói tứ phẩm, nói không chừng đến lúc đó có thể ngưng tụ một cái kim đan, bước vào linh hoàng cảnh giới, trường thọ ngàn năm. Thật vất vả bình phục bản thân kích động nội tâm, Tư Tranh hướng tiên sinh phát đầu tin nhắn. Tiên sinh, kế hoạch sau khi thành công tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Rất nhanh tiên sinh liền trả lời. Tư Tranh đảo hữu thông gấp. Một hồi về sau, ta sẽ để 6 vị người hầu tiến về Tư Kiếm Phái. Bọn hắn sẽ cho ngươi đưa lên một quả ngọc phù. Ngươi dựa vào cái kia quả ngọc phù có thể tìm kiếm được vị trí của ta. Đến lúc đó, ngươi và ta cộng đồng nghiên cứu cái này sở ra. Kiếm quyết, cộng đồng nghiên cứu, cộng đồng tiến bộ. Tư Kiếm thu đến đầu này tin nhắn về sau, nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không lâu, liền có 2 vị tiên sinh, người hầu ăn mặc tu sĩ, mang theo 4 cái toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong, trên đầu đâm ra vô số gai nhọn quái nhân, đến đây Hư Kiếm Phái bái phỏng. Trưởng môn Hư Tranh liền tranh thủ cái này 6 cái khách nhân đón vào đến bản thân viện lạc, thân mật chiêu đãi. 2 vị người hầu ăn nói có ý tứ, chờ tiến vào Hư Tranh viện lạc về sau, bên trong một cái người hầu từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đưa cho trưởng giáo Hư Tranh. Sau lưng, một vị đầu dài gai nhọn quái nhân ôm quyền, ồm ồm nói. Hư Tranh đảo hữu, hộp ngọc này chính là tiên sinh, để cho chúng ta cho ngài mang tới, còn mời ngài xem qua, nghiệm thu một chút. Nếu như vật phẩm không có vấn đề lời nói, chúng ta mấy cách liền xin cáo từ trước. Hư Tranh gật đầu cười, sau đó ngay trước 2 cái người hầu cùng 4 cái người áo đen trước mặt, mở ra hộp ngọc. Nhưng mà hộp ngọc này vừa mở ra, bên trong nào có cái gì? Ngọc phù. Ngược lại là một đoàn sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán đến toàn bộ viện lạc, thậm chí không ngừng hướng 4 phía tràn ra khắp nơi, muốn đem toàn bộ Tư Kiếm Phái đều bao phủ trong đó. A, Tư Tranh mở to hai mắt nhìn, ngọc phù đâu? Vì cái gì không có ngọc phù? Sau đó một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác phun lên đầu hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Khặc khặc khặc khặc, ngu xuẩn mà tham lam ra hỏa. Trước đó nói chuyện cái kia gai nhọn quái nhân dữ tợn cười một tiếng, nó quay người đối 2 cái bộc có người nói. Như vậy dựa theo ước định, chúng ta nhím biển chiến sĩ hội lấy đi. Hư Kiếm Phái, tất cả mọi người, chân huyết, còn thân thể của bọn hắn, liền để cho chủ nhân các ngươi luyện chế. Huyết hải ngọc, 2 cái người hầu khẽ gật đầu. Hành động, nhím biển đám nhóc con. Thu thập tất cả. Chân huyết, không cần buông tha một cách nhân loại tu sĩ. Gai nhọn quái nhân giống to. Theo thanh âm của hắn, Tư Kiếm Phái phủ cận xuất hiện hơn 500 cái nhím biển chiến sĩ. Mượn mê vụ bao phủ, bọn hắn giết vào Tư Kiếm trong phái địa. Mê vụ bao phủ xuống, Tư Kiếm Phái đệ tử hãy cùng Sở gia tộc đệ tử không hiểu trung diệu liền đắc hôn mê. Nhím biển chiến sĩ xông vào mê vụ như là đao đổ ăn, đem trên đường gặp gỡ tất cả Hư Kiếm Phái tu sĩ chém giết, sau đó đem gai nhọn đâm vào đến tu sĩ thể nội, quất ra chân huyết tới. Mà cái này ôm ôm nói chuyện nhím biển chiến sĩ thì đến Hư Kiếm Phái trưởng môn Hư Tranh trước mặt. Vì cái gì? Tư Tranh quát ầm lên. Hắn tam phẩm cấp bậc tu vi, tại mê vụ tác dụng dưới còn không có lập tức đã hôn mê, chỉ là toàn thân suy yếu bất lực, rõ ràng là vong niên chi niên. Tiên sinh, vì sao lại nếu muốn giết hắn?